Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 23. Chương 221, Cố sự. Vừa nghe nói như thế, Văn Dung Thị nhìn chằm chằm bức chữ kia, càng thêm cảm khái, 5-60 chữ, giá trị 120 vạn lượng. Một chữ không sai biệt lắm 2 vạn lượng, tiền kiếm dễ như vậy mà không viết nữa, quả thực đáng tiếc. Ở một bên, Văn Quách Thị cười trộm một tiếng, đại tẩu, nếu thật sự viết ra nhiều thêm thì không còn đáng tiền nữa rồi, người vẫn còn sống mà chữ có thể đáng giá như vậy đã là rất hiếm thấy. Văn Ngôn An cũng nói, mẹ, giá tiền không phải tính như vậy, nếu như thật sự đếm chữ tính tiền thì một số bức chữ khác của hắn càng quý hơn. Kinh thành Tịch Nguyệt Phường, Tiểu Tiên Lâu có 3 chữ nhân gian hảo kia, có người ra giá đến 1.500 vạn lượng muốn mua nó. Tiền đề là phải bán chung luôn với 3 chữ nhân gian hảo kia, nhưng mà Tiểu Tiên Lâu chính là không chịu chuyển nhượng. Cũng là 3 chữ, ở Kinh Thành, A Sĩ Hành còn từng tại một nhà vườn tên là Long Viên Khâu, cũng là một chỗ nhà hàng, giúp nhà hàng viết ra 3 chữ Long Viên Khâu để làm chiêu bài. Sau khi tin tức truyền ra, việc buôn bán của Long Viên Khâu lập tức náo nhiệt thịnh vượng, bây giờ cũng là cần phải sớm đặt trước nhiều ngày mới có thể có bàn tiệc. Long Viên Khâu, cho dù ý cảnh và danh tiếng đều xa không bằng 3 chữ nhân gian hảo kia, nhưng cũng có người ra giá cao đến 900 vạn lượng muốn thu mua nhà hàng Long Viên Khâu kia. Tiền đề cũng là cần mua chung với bức chữ chiêu bài Long Viên Khâu mà A Sĩ Hành viết ra kia. Nhà hàng đó cũng không chịu bán, nói là muốn lấy nhà hàng kể cả chiêu bài đồng thời làm đồ gia truyền để truyền cho con cháu. Nếu thật muốn luận về giá trị thì Long Viên Khâu ở trong kinh thành, tuy rằng vị trí tương đối hẻo lánh nhưng dù sao cũng là có một khu vườn lớn ở ngay trong kinh thành. Tối thiểu giá trị 10 vạn lượng, khẳng định là so với Tiểu Tiên Lâu càng đắt tiền, nhưng hiện nay, giá thị trường của Tiểu Tiên Lâu chính là đắt hơn rất nhiều. Mẹ, ngài nói nếu thật sự đếm chữ tính tiền thì một chữ bao nhiêu tiền mới thích hợp. Văn Dung Thị như có đăm chiêu mà gật gật đầu, tuy nói bà ta không rõ đạo lý trong đó, nhưng cũng tính là đã minh bạch, nhưng mà vẫn còn thổn thức nói. Thế nào đều là nhà hàng, hẳn phải là cho thám hoa lang kia chỗ tốt gì đó mới có thể để cho hắn viết viết lưu niệm nha. Văn Ngôn An lắc đầu, việc này sớm đã có người xác nhận, chính là đúng lúc ăn cơm tại nhà hàng của người ta, đều là bởi chủ quán năn nỉ mới viết. Tiểu Tiên Lâu là đồng liêu mời khách, Long Viên Khâu thì là không tính tiền ăn, đều là không lấy một xu. Văn Hinh chợt khẽ khàng ngâm ra một câu biểu lộ cảm xúc, không vì thiên kim phú quý, nhưng cầu sung túc no bụng. Đại phòng Văn Ngôn Hải cười nói, kỳ thực chính là lấy vật hiếm làm quý. Văn Ngôn An gật đầu tán đồng, quả thực là như thế, sau khi hắn từ quan rời kinh, nghe nói là bỏ văn theo võ. Từ đó không còn có người nào nhìn thấy hắn lưu lại mặc bảo rồi. Mà hắn tại trước lúc bỗng nhiên nổi tiếng thì cũng rất kín tiếng, tại địa phương cũng không có người nào từng có được mặc bảo của hắn. Liệt Châu thủ phủ, kho chứa tồn giữ bài giải thi hương của hắn không hiểu sao bốc cháy, bài thi hương của hắn bị một đám lửa đốt cháy rồi. Về sau lại phát hiện ngay cả các loại bài thi huyện của hắn cũng không hiểu ra sao biến mất. Không có khả năng đều trùng hợp như thế, lúc này mới khiến mọi người liên tưởng đến án hỏa hoạn tại kho chứa Liệt Châu thủ phủ. Gom các vụ án vào chung với nhau liền trở nên rất rõ ràng, hẳn là có người ham muốn mặc bảo của A Sĩ Hành, vì che giấu trộm cắp mà cố ý phóng hỏa. Dù sao, đó đều là những thứ hơi động một chút liền giá trị hơn 100 vạn lượng, có người động lòng tham cũng không quái lạ. Đó thế nhưng là bài giải thi nghiêm chỉnh, so với bức chữ tùy ý luyện bút nơi chỗ chúng ta đây là phải đáng giá hơn không ít. Vì các loại nguyên nhân, mặc bảo của A Sĩ Hành hiện tại lưu thông trên đời có thể nói là ít đến thương cảm. Sau khi câu chuyện hắn vung hết tài sản trên người cứu vạn dân tại lúc nước lửa, nhưng không lưu lại tính danh truyền ra. Thanh danh càng thêm vang dội, danh tiếng càng lớn, người muốn có mặc bảo của hắn cũng càng thêm nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là ít được thương cảm, dẫn đến mặc bảo của hắn giá cả sang tay càng ngày càng cao, vấn đề là có tiền cũng mua không được. Sự tình là tương đối, giá cả càng cao, người muốn có cũng lại càng nhiều, càng ít ỏi càng có thể thể hiện rõ được thân phận. Hiện tại nếu là nhà ai có thể treo lên một bộ chữ do A Sĩ Hành nghiêm chỉnh viết lưu niệm, ở kinh thành đó tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận địa vị. Nhưng vấn đề là, thật sự có quá ít, kể cả bài giải thi của hắn khi vào kinh thành đi thi. Hiện nay số lượng tồn thế đã biết còn chưa đến 20 bộ, đây còn là bao gồm cả mấy tấm luyện bút moi ra được từ nhà hắn. Ai có thể tưởng tượng được, một đại tài tử như thế, hơn nữa là người vẫn luôn một mạch học và thi cho đến được kinh thành. Văn chương tồn thế nhưng lại không đến 20 bộ, mà Mặc Bảo nghiêm chỉnh thì chỉ có 8 bộ, là hai bức viết lưu niệm Nhân Gian Hảo và Long Viên Khâu. Còn nữa chính là bài giải thi 4 khoa thi hội cùng một bài giải khi thi đình, à, còn có một bản đơn xin tử quan. Không ít người có tiền có thế muốn tìm được một bức thư pháp nghiêm chỉnh, lục lọi khắp các nơi có khả năng có được nhưng chính là tìm không được. Về sau, bởi vì địa phương có tình hình thiên nạn, triều đình cần gấp tiền để dùng, có người nhân cơ hội nhìn chăm chú vào bài giải tham gia thi hội và thi đình của A Sĩ Hành. Nhất là bài thi Chiêu Thiên Khuyết kia, hiện nay đó là một bài thơ tồn thế duy nhất của A Sĩ Hành, lại thích hợp đóng khung treo lên tường, cho mọi người thưởng thức, cho nên có người đưa ra giá trên trời, muốn mua lại từ trong tay triều đình đem về cất giữ. Văn Hinh lập tức hỏi, triều đình có bán đi không? Có thể bán ra, vì sao Ngũ Ca không nói cho ra ra biết? Văn Ngôn An xua tay nói, lúc đầu thì triều đình có ý dao động, về sau lại hình như là phía trên tức giận, nội các triều đình nghiêm khắc bác bỏ việc này. Một đám người bên trong sảnh đường nghe được loại cố sự mới mẻ này, cảm thấy truyền kỳ, cũng cảm thấy có ý có tứ, không quản nam nữ đều hứng thú tập trung nghe. Đại phòng thứ tử Văn Ngôn Hải lại kỳ quái hỏi, không đúng a, kinh thành không phải còn có cái Phú Thương họ Chung sao? Chính là gia đình vị hôn thê huyên náo xôn xao của A Sĩ Hành kia, không phải nói khi A Sĩ Hành vào kinh thành từng đơn độc một khu tại Trung Phủ ôn tập văn chương hơn một tháng sao? Lẽ nào Trung Phủ cũng không có Mặc Bảo của hắn? Văn Ngôn An than thở, A Sĩ Hành ngay từ đầu rõ ràng là cố ý duy trì ít tiếng, xếp hạng thi hương cũng không cao, Trung Phủ nào biết được hắn có thể thi được hội nguyên 4 khoa đầy điểm. Mỗi ngày người hầu trong nhà đến thư phòng A Sĩ Hành quét dọn thì đều đem các loại Mặc Bảo thu dọn lại như giấy nháp, cho là rác rưởi, vò lại ném hết rồi, đã sớm bị đạp hư rồi. Hít hà, bên trong sảnh có người hít vào một hơi dài. Cho dù tại đây đều là người có tiền thì cũng y nguyên có không ít người lộ ra vẻ mặt đau lòng. Vẻ đẹp mãi bảo tồn Văn Quách Thị cũng thổn thức lên tiếng, ném đi thế nhưng là từng đống ngân phiếu, như vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Chờ đến khi hắn thi đậu 4 khoa đầy điểm, bắt đầu dương danh thì Mặc Bảo của hắn cũng bắt đầu có giá. Nghe nói Trung gia chủ mẫu cũng từng đồng ý với không ít bằng hữu, nói là sẽ hỗ trợ tìm A Sĩ Hành cầu lấy. Về sau lại cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân Trung phủ cũng không thể có được tấm nào. Có người phỏng đoán, A Sĩ Hành đột nhiên vứt bỏ vị hôn thê không để ý đến, khiến cho mặt mũi Trung gia mất hết, lầm lỡ một đời Trung gia nữ nhi. Trung gia còn làm sao có khả năng cầm Mặc Bảo của A Sĩ Hành đi tặng người, phỏng chừng sẽ không bao giờ muốn đề cập đến việc này nữa. Lúc đó, Mặc Bảo của A Sĩ Hành còn chưa phải rất đáng giá, Trung gia vứt bỏ đi, cũng không có khả năng lưu lại trong nhà khiến mình chán ghét, phỏng chừng đều đã bị Trung gia hủy đi. Cá nhân ta cảm thấy lời đồn đại này có khả năng rất lớn. Một đám nữ nhân đối với loại cố sự tình ái ân oán này là rất cảm thấy hứng thú. Từng người có thể nói là rất chăm chú lắng nghe, cho dù đã sớm nghe nói tới cố sự A Sĩ Hành vứt bỏ hôn thê. Văn Dung Thị buông tiếng thở dài, danh dương thiên hạ, tương lai rực rỡ, đang làm quan rất tốt, tại sao nói từ liền từ chứ? Nghe nói Trung gia nữ nhi cũng là một nhân vật ghê gớm, tại sao lại chướng mắt nói bỏ hôn liền vứt bỏ chứ? Sự cảm khái trong lời nói, còn có ánh mắt nhìn về phía nhi tử, giống như đang nói, có thể gả cho con trai của ta thì tốt rồi. Văn Ngôn An cười nói, người phi thường làm việc phi thường đi, cho nên hắn mới có thể là một truyền kỳ không muốn cúi đầu trước người khác. Nhi tử chỉ có thể là một cái tiểu quan nhỏ nhoi tuân theo mệnh lệnh. Vạn trượng cơ nghiệp khởi đầu từ đất bằng mà lên. Một mực dự thính đám con cháu nghị luận, Văn Mậu chợt xen vào một câu. Văn Ngôn An lập tức hướng về lão, chắp tay, vâng, gia gia giáo huấn chính phải. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tuấn kiệt đã kết thúc buồn bã bởi vì nổi danh làm mệt mỏi, với hắn mà nói, quan trường chìm nổi vị tất là chuyện tốt, từ quan rời đi có lẽ chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn không phải người ngốc, nếu đã phất y bỏ đi, tất nhiên có nguyên nhân của chính hắn, bọn ta là ngoại nhân không cần băn khoăn. Văn Mậu hơi đưa ra nhận xét, sau đó nhấc tay ra hiệu trước tiên thu cất bức chữ này đi, Văn Hinh lập tức cẩn thận cuộn lại. Mọi người đối với lời lão gia tử nói có suy nghĩ nhiều hơn. Chi thứ hai nữ nhi Văn Tuệ bỗng nói, Ngôn An, vị thám hoa lang kia trông như thế nào? Ánh mắt liếc sang một bên, ý thức được trưởng phu ở bên cạnh, thuận thế đổi giọng, ngươi cùng vị thám hoa lang kia là cùng khoa, nói vậy cũng quen thuộc đi. Nhìn xem có cách nào mời tới Văn Thị chúng ta làm khách hay không, ngươi tận tình địa chủ, chúng ta cũng được một lần nhìn thấy phong thái của Thám Hoa Lang. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức nảy sinh hứng thú, nhất là nữ quyến, sự mong đợi thể hiện rất rõ trong ánh mắt. Vị Ngũ thiếu gia trước mắt này từ khi vào kinh thành đi thi đến giờ đây là lần đầu trở về, mọi người còn là lần đầu ngay mặt hỏi thăm tình hình. Văn Ngôn An cười khổ, người trái lại từng có gặp qua, dáng vẻ là một nam nhi đường đường. Thoạt nhìn tinh khí thần đều tốt hơn thư sinh bọn ta, có thể bởi vì hắn cũng là người luyện võ, nghe nói hắn có cảnh giới thượng võ. Về phần nói có quen thuộc hay không, vậy thì hoàn toàn không nói được, ta nhận biết hắn, hắn vị tất đã nhận biết ta. Nói ra tên của ta, cũng chỉ sợ chưa chắc hắn đã có ấn tượng, ta cũng không biết hắn ở đâu, làm thế nào mời được. Văn Tuệ kinh ngạc, ngay cả ngươi là ai cũng không biết, điều này sao có thể, các ngươi là đồng khoa nha, lẽ nào chưa từng trò chuyện với nhau. Văn Ngôn An suy nghĩ một chút, không có cơ hội nào để tiếp xúc. Trước lúc thi hội thì không biết hắn là ai, sau khi thi hội, cũng chính là tại thời gian tiến cung xuất cung, chủ động tiến lên chắp tay bắt chuyện chào hỏi hắn. Cơ hồ toàn bộ tiến sĩ lên bảng đều đi tới chào hỏi hắn, ta chỉ là một thành viên trong đó, hắn làm sao có thể nhớ kỹ ta. Có thể đứng chung với hắn một chỗ và làm quen với nhau thì không tới phiên nhóm người nhị giáp như ta. Khi bọn ta ra vào cung nhìn thấy một người hoạn quan cũng đã nơm nớp lo sợ, những người chủ động đi đến chào hỏi hắn đều là quan to tử bào của triều đình. Chúng tiến sĩ mới được thụ phong, hắn liền đã tiến vào ngự sử đài trở thành cánh tay mặt bên cạnh ngự sử trung thừa đại nhân. Bảng nhãn ân cát chân rõ ràng xếp hạng cao hơn hắn nhưng tại ngự sử đài vẫn là bị hắn gắt gao trấn áp, chỉ thể tới trong kho chứa. Nhân vật như vậy, làm sao đặt ta vào trong mắt? Nếu muốn nói có quen thuộc thì con rể ân cát chân của Vạn gia là đồng liêu với hắn, khẳng định quen thuộc hắn. Thậm chí là nhị ông nhà chúng ta cũng có khả năng quen thuộc hơn cả ta. Dù sao nhị ông cũng là người từng ngay mặt mời rượu nước khi hắn cưỡi ngựa dạo phố, hai người dù sao cũng có đối mặt hàn huyên một hồi. Người được gọi là nhị ông chính là chỉ nhị thúc của gia chủ Văn Mậu, đã tạ thế, nhưng mà khi tân khoa bảng vàng đi ra thì đúng lúc có mặt tại kinh thành. Nghe nói xuất hiện đại tài tử trăm năm khó gặp liền yêu cầu gia tộc sắp xếp cho ông ta chạm mặt với Thám Hoa Lang tại thời điểm dạo phố. Khi tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố thì cũng không phải là một mực đi đạo suốt trên đường không ngừng, trên đường sẽ có phân ra từng đoạn tạm dừng. Làm bộ khát nước, sẽ tiếp nhận dân chúng nhiệt tình kính tửu kính nước, cùng dân chia sẻ niềm vui, có ý là không quên gốc. Trên đường tự nhiên cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện rót nước dâng rượu cho tân khoa tiến sĩ, khẳng định trước đó đã có an bài. Nếu đã là được an bài trước, vậy thì liền có cơ hội để thao tác can thiệp, có tiền có thế là có thể giải quyết. Chương 222, người nào cũng đều quá trẻ tuổi. Có thể làm thúc thúc của Văn Mậu, tuổi thực sự đã rất lớn. Nhị ông tự cảm thấy thời gian phàm phu tục tử không còn nhiều, nhìn lại một đời bất cứ thị phi thành bại cùng những gì trải qua. Biết rõ sau khi mình chết chẳng qua cũng chỉ là một cái tên trên gia phả dòng họ mà thôi, cam lòng hay không cam lòng đều là không còn cách nào. Đột nhiên gặp gỡ được tài tử trăm năm khó gặp hiện thế, ông ta biết rõ mình đã có cơ hội lưu danh hậu thế. Đã có được cơ hội, đối diện với điều thỉnh cầu của nhị ông như thế, thân là tộc trưởng, Văn Mậu làm sao có thể cự tuyệt. Vì vậy tìm kiếm quan hệ và dùng tiền, đem nhị ông sắp xếp thành một trong những dân chúng mời nước kính rượu hoặc dâng trà cho các tiến sĩ khi họ dạo phố. Cũng dùng một số tiền lớn mời tới họa sĩ tài giỏi bố trí tại một góc độ tốt ở tửu lầu bên đường. Chờ khi đội ngũ dạo phố đi đến, trong ba người dân chúng kính trà dâng rượu cho ba người Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa thì có nhị ông, mà đối tượng nhị ông được sắp xếp phục vụ chính là Thám Hoa Lang. Thám Hoa Lang tiếp nhận rượu của ông ta, trước và sau khi uống một hơi cạn thì đều có nói chuyện và hàn huyên khách sáo với nhau. Một màn này được họa sĩ sao chép lại vào trong tranh. Sau khi nhị ông trở lại Ninh Châu không bao lâu thì qua đời, tục danh Văn Nguyên Xuân, tang sự làm rất lớn. Mà bức vẽ kia, Văn Nguyên Xuân gặp thi cống Thám Hoa Lang bốn khoa đầy điểm, trọng văn dùng lão kính hiền đồ. Thực sự được treo vào bên trong nghìn năm tàng thư lâu văn su các của Văn Thị, coi như đã hoàn thành nguyện vọng lúc sinh tiền của nhị ông. Nếu như nghìn năm sau Văn Thị còn tại, hậu thế tử Tôn tiến vào văn su các tất nhiên sẽ nhìn thấy bức tranh này. Liền biết trong các tổ tiên của mình còn có một người gọi là Văn Nguyên Xuân, sẽ cảm khái tổ tiên Văn Thị là như thế nào tôn sùng văn đạo. Cái tên Văn Nguyên Xuân này có khả năng cũng sẽ trở thành một điển cố được tương truyền qua lời kể của các hậu thế tử tôn. Nếu không mà nói, thật sự sẽ chỉ là một cái tên nằm trên một tờ trong gia phả thoáng cái sẽ lật qua. Bình thường, trong văn thị cũng chỉ có loại người tương tự như Văn Ngôn An mới có tư cách được vẽ thành bức họa treo vào trong văn xu các. Bên trong các đã treo bức họa của 16 người tiến sĩ trong các đời văn thị, nhị ông xem như là dùng một loại phương thức khác được vẽ tranh treo tại văn xu các. Nói đến chuyện vẽ tranh này, Văn Ngôn An cũng rất cảm khái, ở tại trong đội ngũ tiến sĩ dõi đôi mắt trông mong nhìn nhị ông nhà mình kính rượu cho người khác, chỉ có thể tự trách mình vô năng. Nghe được không có cách nào mời Thám Hoa Lang tới văn thị, Văn Tuệ đặt ra câu hỏi cũng đành phải tiếc hận bỏ đi ý định. Chỉ là nói đến việc chỉ trọng Thám Hoa Lang mà không kính Trạng Nguyên Lang này, Văn Quách Thị cũng nhịn không được hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Ngôn An, nghe nói Thám Hoa Lang vốn là Trạng Nguyên, là bị bệ hạ biếm thành Thám Hoa, thực sự là như vậy sao? Văn Ngôn An cười khổ, xem ra chuyện này đã là huyên náo khắp thiên hạ đều biết rồi. Trạng Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân là một người lúng túng nhất. Nhưng mà triều đình lại đang dùng phương thức ra sức nâng đỡ để bác bỏ tin đồn, cho Chiêm Mộc Xuân không ít cơ hội thể hiện tài năng. Chỉ dựa vào lần cứu tế năm ngoái kia liền có thể nói là dám nghĩ dám làm, chẳng qua chỉ là tòng bát phẩm được sai phái tới tai khu làm việc chạy chân. Lại dám hiến kế chèn ép cường hào phú thân, sau đó lại liên hợp sĩ tử địa phương cùng lượng lớn nạn dân làm cho mấy đại gia tộc địa phương không thể không mở kho phóng lương. Việc này quả thực là đem quan mão treo tại lưng quần với kiểu chơi đùa không đếm xỉa đến hậu quả, đổi thành lúc khác, người làm như vậy khẳng định sẽ có kết quả rất thảm. Nhưng mà lần đó, hắn lại được bệ hạ toàn lực ủng hộ, vì hắn ngăn cản toàn bộ công kích trên triều đường, ngay cả đám người Huyền Quốc Công cũng đứng ra toàn lực ủng hộ. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang trợ giúp hắn thành công, giúp hắn tại tai khu nhận được dân. Vọng rất lớn, cũng triệt tiêu đi không ít lời đồn có liên quan tới danh Trạng Nguyên Lang. Chỉ dựa vào sự việc lần đó và sau việc hắn bởi vì công lao mà cấp quan tăng 2 cấp, tại thời điểm ta vừa rời kinh, hắn đã là lại lần nữa được thăng chức tới tòng lục phẩm. Trong thời ngắn ngủi hơn 1 năm, từ tòng bát phẩm lên tới tòng lục phẩm, 1 năm thời gian tăng lên 4 cấp, thật sự có thể nói là tăng cấp nhanh hiếm thấy, không biết khiến bao nhiêu người ước ao muốn chết. Nói đến việc này, hắn thổn thức không thôi, rõ ràng cũng rất ước ao. Câu đáp cũng tránh ra câu chất vấn của Văn Quách Thị, không có bất cứ nội dung nào trả lời trực tiếp vào vấn đề. Văn Mậu từ từ lên tiếng, triều đình có lẽ có xuất lực nâng đỡ, nhưng nếu là đổi thành ngươi đi tai khu, ngươi dám làm như vậy sao? Ngươi có thể làm được không? Văn Ngôn An hơi trầm mặc, tiếp đó khẽ lắc đầu. Văn Mậu nhắc nhở, người ta cầm mạng ra liều, là người ta phải được, không cần nói ra lời ganh tị, cũng không cần phải ước ao. Trong nhà cũng không cần phải ngươi đi liều mạng, chỉ cần ngươi bốn bề yên tĩnh, có việc thì cần trao đổi nhiều hơn với người trong nhà, hiểu chưa? Vâng, Văn Ngôn An khom người đáp. Văn Mậu lại liếc mắt nhìn Văn Quách Thị, có chút lời nói, ở nhà thì thầm mấy câu cũng thôi, ra khỏi cửa nhà dám loạn nói lung tung, xử theo gia pháp. Khóe miệng Văn Quách Thị rượt rượt, rồi cùng theo mọi người đồng thời đáp. Vâng, Văn Mậu lại đối với mọi người phất tay ra hiệu, nữ quyến đều lui ra. Đây là đến lúc cần trao đổi chính sự rồi, một đám nữ nhân thích tán dóc không quản cao hứng hay không cao hứng, đều thành thành thật thật xin cáo lui. Không còn những nữ nhân kia díu díu nhiều chuyện, Văn Mậu mới hỏi, Ngôn An, con rể Vạn Gia Ân Cát Chân vừa mới nói đến kia, lần này có cùng trở về không? Văn Ngôn An, là đồng hương, đi ngự sử đài hỏi qua hắn có chút việc, có khả năng sẽ một thời gian nữa mới về. Văn Mậu, ngươi hẳn là biết rõ, đại tế sắp bắt đầu rồi. Ngươi hẳn cũng không muốn ra ra ta tại trước mắt bao người đi theo phía sau Mông Vạn Gia lão quỷ làm trợ thủ đi. Ta tại đó mất mặt, toàn bộ văn thị liền không ngẩng nổi đầu, sẽ cùng mất mặt theo. Tại đại hội sau văn, một khi Ân Cát Chân dùng thân phận con rể Vạn Gia để tham dự, ngươi có nắm chặt thắng hắn không? Văn Ngôn An trần trừ, ra ra, với thân phận của ta và hắn bây giờ, tham dự loại chuyện này có phải là rất không thích hợp hay không? Hắn lại là ngôn quan của ngự sử đài, sợ là sẽ không tham gia đi. Văn Mậu, ta hỏi chính là vạn nhất cần tham gia, ngươi có nắm chặt thắng hắn hay không? Văn Ngôn An có chút do dự, nhưng cuối cùng còn là không có làm màu làm mè, vẫn là gian nan thừa nhận, ta đều đã xem qua bài đáp để thi hương. Thi hội, thi đình của hắn, mỗi lần đều không phải là may mắn, phát huy ổn định, quả thực là thắng ta một bậc. Văn Mậu, liếc mắt khinh bỉ, vừa nghe liền biết thôi rồi. Cái gọi là văn không đệ nhất có thể khiến văn nhân thừa nhận mình không bằng người, vậy thì tất nhiên là chênh lệch không nhỏ. Trên thực tế, nếu không phải là Diễu Khánh lấy đáp án Minh tiên sinh đưa cho tham khảo cùng với An Gian thì không chỉ là Diễu Khánh làm trạng nguyên không được, ngay cả Chiêm Mộc Xuân cũng là rất không có khả năng. Nói cách khác, bảng nhãn ân cát chân khuất phục bên dưới mới chính là trạng nguyên hàng thật giá thật. Văn Ngôn An có thể cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và ân cát chân là rất bình thường. Bác lớn Văn Kiến Đường, cũng là phụ thân của Văn Ngôn An, trầm giọng nói, An Nhi, cứ dốc sức đánh một trận, cứ nỗ lực một lần. Văn Ngôn An muốn nói lại thôi, Văn Mậu đã nhấc tay ra hiệu dừng, vốn còn muốn để ngươi lên sân khấu thử một lần, nếu đã là bản thân mình cũng nhận thấy có chênh lệch, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa. Thiên phú trong một đạo về văn thật trêu người, cũng là rất không miễn cưỡng được. Ừm, không được thì đừng tham gia nữa, dù sao ngươi cũng là viên chức, không cần phải biết rõ thất bại còn đem mặt ra bôi đen, trở về kinh mặt mũi cũng không dễ nhìn. Văn Kiến Đường hơi sốt ruột, cha, vậy làm sao bây giờ, trong con cháu Văn gia chúng ta, hiện nay về phương diện múa văn chơi chữ này cũng chỉ có Ngôn An là mạnh nhất. Nếu như ngay cả Ngôn An đều không chống được con rể Vạn gia, vậy thì người khác càng không cần phải nói. Văn Mậu, khi dễ Văn gia ta không người sao? Vạn gia hắn có con rể, Văn gia ta không có sao? Không được thì để cho vị hôn phu của Hinh Nhi tham gia đi. Thành tích thi Hương Vũ của Văn Uyên không khác biệt với ân cát chân lắm, hai người có lẽ có thể ganh đua cao thấp. Huống hồ có mặt mũi Vũ Văn lão tiên sinh tại đó, những nhân viên đánh giá cai cũng phải cân nhắc một chút, chí ít không dám dễ dàng bất công hướng về Vạn gia. Nhà thủy tạ bờ hồ, dựa vào lan can có ba người đang nói chuyện, nội dung nói chuyện cũng là việc Văn Ngôn An trở về. Một lão già mập mạp, một gã bạch y thanh niên mày kiếm mắt như sao, còn có một gã nữ tử lanh lợi mặc váy dài màu xanh lam. Lão già mập mạp là trưởng lão Thanh Liên Sơn, tên là Phiền Vô Sầu, phụ trách sự vụ đệ tử Thanh Liên Sơn lịch lãm tại thế tục. Cư ngụ lâu dài tại Văn Phủ, ở mức độ nào đó mà nói cũng là đang bảo đảm an toàn cho Văn Phủ. Thanh niên tuấn giật mày kiếm mắt sao là đệ tử của lão, tên là Châu Vân Đình. Nữ tử váy lam cũng là đệ tử của Phiền Vô Sầu đích đệ tử, tên là Tống Bình Bình. Đang nói chuyện, thầy cho ba người lục tục quay đầu lại, nhìn thấy Văn Hinh tay ôm ống kim loại dài bước nhanh đi, theo ở mặt sau là nha hoàn Tiểu Hồng. Trông thấy bọn họ, Văn Hinh dừng bước khom người, hành lễ sau mới rời đi. Tiểu Hồng cũng nửa ngồi xổm thi lễ, liền định chạy theo. Tiểu Hồng, Tống Bình Bình gọi nàng ta lại, ngoắc tay, ra hiệu cho nàng đi tới đây, sau đó hỏi, Hinh Nhi ôm thứ gì mà vội vội vàng vàng vậy? Tiểu Hồng cười dí dỏm, bảo bối, chí ít tại trong mắt tiểu thư là bảo bối, một bức chữ. Tiếp đó lại đối với Châu Vân Đình sầu mi khổ kiểm nói, Châu công tử, Tử Long vẫn là không ngừng nhổ thức ăn ra, chết sống chính là không chịu ăn, còn lại chạy trốn đi, làm sao bây giờ à? Châu Vân Đình bình tĩnh nói, tiếp tục bỏ đói, đói đến đúng lúc rồi thì cái gì đều sẽ ăn. Buộc chắc giam kỹ, tự nhiên sẽ chạy không thoát được rồi. Tiểu Hồng than thở, sau khi giam lại, nó không ăn không uống, gào thét không ngừng, nhìn dáng vẻ thật thương cảm. Tiểu thư không đành lòng, cuối cùng thả nó ra, vừa mới thoáng không nhìn chăm chú vào liền chạy rồi, thật phiền nha. Phiền Vô Sầu mỉm cười, cũng giống như tiểu hài tử đang cai sữa vậy, vừa mới khóc lại chơi đùa là rất bình thường, đều có một cái thời kỳ quá độ, chờ cho nó quen đi thì tốt rồi. Ừ, Tiểu Hồng ra sức gật đầu, thể hiện đã hiểu, sau đó cáo từ rời đi. Tống Bình Bình nói, sư phụ, ta đi xem Hinh Nhi có được bảo bối gì. Sau khi được cho phép thì lập tức bước nhanh rời đi. Châu Văn Đình nhìn theo, không phải tiễn sư muội, mà là chằm chằm nhìn theo bóng hình xinh đẹp vừa mới biến mất tại lối vào bờ hồ xa xa. Phiền Vô Sầu liếc mắt nhìn phản ứng của đệ tử, chợt lẩm bẩm, người nào đều rất trẻ tuổi, người nào đều có người không chiếm được, có một số người chỉ có thể đặt ở trong lòng. Thứ không thuộc về ngươi, không nên thể hiện ra bằng hình thức, càng không thể thực hiện bằng hành động, nếu không đối với người nào đều không tốt. Nghe được lời ấy, Châu Vân Đình sợ hãi cả kinh, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía sư phụ có chút hoảng loạn. Tựa hồ không nghĩ tới tâm tư mình ẩn giấu tại sâu trong nội tâm lại bị sư phụ biết được. Phiền Vô Sầu, nữ nhân tốt người nào đều thích, nhưng ngươi hẳn phải rõ ràng, tổ sư gia đã lập ra quy củ cho Thanh Liên Sơn. Đệ tử trong môn phái không thể cưới nữ nhi văn thị, không thể gả cho nam nhân văn thị, nếu không chờ đợi ngươi sẽ là trừng phạt nghiêm khắc, chuyện này là đã có vết xe đổ. thu liễm tốt dục vọng của mình, tránh cho lầm người lỡ mình. Sư muội ngươi đối với ngươi một phen tình nghĩa, ngươi cần gì phải cô phụ nàng. Nếu như không thể nắm chặt khắc chế được dục vọng của mình, ta cho ngươi một lần cơ hội, trở về núi Thanh Tu đi. Châu Văn Đình cúi đầu trầm mặc một hồi, mới trả lời, đệ tử đã hiểu rồi. Phiền Vô Sầu nhắm mắt không nói nữa. Ngọc Viên, chỗ ở của Văn Hình. Tống Bình Bình đã đuổi theo Văn Hình, hỏi, được chữ của người nào mà làm cho ngươi hưng phấn như thế? Văn Hình thản nhiên cười, bút tích chữ viết thực của A Sĩ Hành. Nha, là thám hoa lang kia sao? Nhanh lấy ra đi, nhanh cho ta cùng nhìn xem. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 223, lẻn vào địa đạo. Tâm tư nàng là tâm tư của người tu hành nghiêm túc, đối với thám hoa lang gì đó cũng không có hứng thú. Điểm có hứng thú cũng thuần túy là vì khi nói chuyện phiếm thì nghe Văn Hinh thường hay nhắc tới, Văn Hinh luôn luôn muốn nhìn xem bản chữ viết tay thực của thám hoa lang. Nhưng dựa vào tiền tài quyền thế của Văn Thị vậy mà tìm không được bút tích thực của vị kia, vì vậy ngay cả nàng cũng trở nên hiếu kỳ. Bây giờ được biết đã có được bút tích thực, tự nhiên cũng nảy sinh hứng thú, muốn nhìn xem một chút thư pháp có thể làm cho loại nữ nhân như Văn Hinh yêu thích rốt cuộc cao minh bao nhiêu. Hai nữ nhân rất nhanh đi thẳng đến thư phòng, lại tại bên trong thư phòng rất nhanh mở nắp ống kim loại, đổ cuộn giấy kia ra, trải ra trên mặt bàn. Hai nữ chụm đầu vào thưởng thức, vẻ mặt Văn Hinh là yêu thích như lấy được chí bảo, vươn đầu ngón tay ra như ngòi bút, cách không uốn lượn đi theo nét chữ viết. Tống Bình Bình khẽ gật đầu đánh giá, ta không hiểu nhiều, nhưng thoạt nhìn chữ rất đẹp. Trong lòng kỳ thực đang thì thầm, còn tưởng rằng cao minh cỡ nào, không phải cũng chỉ là chữ bình thường. Gì, có chút câu tại sao thoạt nhìn rất không lưu loát. Văn Hinh, đây chỉ là một bức tùy bút để luyện chữ, tác phẩm thư pháp nghiêm chỉnh của hắn, khắp thiên hạ đều tìm không được mấy tấm, có thể tới tay một tờ bản nháp như thế đã rất không dễ dàng rồi. Tống Bình Bình có chút qua loa mà a một tiếng, sau khi nhìn thấy vật thật thì rõ ràng hứng thú đã giảm xuống thẳng tắp. Nhưng mà ánh mắt vẫn là dừng lại trên giấy, nhìn chằm chằm lẩm bẩm đọc, bên ngoài ba con xỏa điểu. Nàng nhấc tay xoa nhẹ con mắt, nhìn kỹ lại, không sai, lập tức chỉ vào, kinh ngạc hỏi, cái này. Cái này cũng là do thám hoa lang gì đó viết ra. Văn Hinh mỉm cười, lúc luyện chữ thì tùy tâm sở dục, tùy tính mà làm, lúc đó có khả năng đúng lúc ngoài cửa sổ có ba con chim líu díu, hẳn phải là hắn bị làm ồn. Tống Bình Bình hoài nghi, bối rối thưởng thức thêm một lúc, thử hỏi, vì sao ta cảm giác mấy chữ này như là đang mắng người. Văn Hinh bật cười, khẳng định là mình đã nói ra lời ngu xuẩn khiến người chê cười, Tống Bình Bình lập có chút bối rối, ta đã nói rồi, đó chỉ là cảm giác của ta, không hẳn là đúng. Ngươi là tài nữ, ngươi hiểu biết nhiều, chỉ giáo cho ta nhiều chút là được, không nên cười ta. Văn Hinh lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không phải, chúng ta đều là suy đoán, ai biết lúc đó hắn viết những chữ này là đang suy nghĩ cái gì, nói không chừng chính là ngươi đoán đúng. Tống Bình Bình chu miệng, ngươi vừa rồi cười ta, suy nghĩ cũng biết, đại tài tử như vậy làm sao có khả năng giống đám người từ trong núi đi ra như chúng ta, thuận miệng liền mắng chửi người. Mắng chửi người làm gì còn sẽ phân chia người ở nơi nào. Văn Hinh lắc đầu cười khổ, giải thích không rõ, cũng liền không giải thích nữa, đầu ngón tay lại trên trang giấy cách không múa. Theo nét chữ viết, Tống Bình Bình đối với mặc bảo của thám hoa lang gì gì đó đã là triệt để không còn hứng thú, lui ra phía sau một bước lại bắt đầu quan sát cách ăn mặc của Văn Hinh. Trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức và ước ao, phát hiện nữ nhân này mặc cái gì cũng dễ nhìn, đều có một loại cảm giác văn tĩnh thanh lịch thấm vào gan ruột. Nàng biết rõ đó là bởi một loại tu dưỡng thấm vào trong xương cốt tạo ra, đã vượt quá ngoại vật, các loại vật chất làm đẹp, các loại trang sức gì đó đã không còn trọng yếu nữa. Nàng cũng cảm giác được, khi mà thực sự không còn quan tâm tới chút tục vật kia, bản thân chính là một loại tu dưỡng, hễ là có một chút loại dục vọng này thì nó đều sẽ ghi lại vào trong khí chất. Nhìn, nàng đưa một tay tới, hơi kéo ống tay áo lên, nét mặt cũng lộ ra vẻ ôn nhu yên tĩnh. Đầu ngón tay múa may, lặng lẽ mô phỏng theo cử chỉ, động tác của Văn Hinh. Ở một bên, đang quét dọn, Tiểu Hồng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy như vậy thì nhịn không được hé miệng cười trộm. Kỳ thực nàng ta đã sớm phát hiện ra, nữ nhân này rất thích mô phỏng theo bộ dáng của tiểu thư, thậm chí là mô phỏng theo quần áo y phục, kiểu tóc sớm đã là giống như đúc với tiểu thư rồi. mấy người chưa có nán lại quá lâu trong thư phòng, bên ngoài có hạ nhân tới báo, yến tiệc chuẩn bị cho Ngũ thiếu gia đón gió tẩy trần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiệc đón gió này là gia yến, không tiện vắng mặt, Văn Hinh cũng không thể không tạm bỏ xuống sự yêu thích trong lòng, nhanh chóng đi dự tiệc. Chỉ là trước lúc sắp chia tay, Văn Hinh vẫn là vội vã quan sát sủng vật của mình một cái. Trong lồng sắt dưới mái hiên, tiểu gia hỏa đang chổng vó ngủ, nhìn dáng ngủ kia có thể nói là ngủ rất ngon. Trong mộng thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng quanh môi, không biết có phải đang nằm mơ ăn cái gì hay không. Đồ cho nó ăn, nó còn chưa ăn một chút nào sao? Trung hổm tại trước lồng, Văn Hinh quay đầu lại hỏi. Tiểu Hồng khổ não đáp, chưa ăn à, cho mà nó không ăn, nếu ép nhét vào bụng nó thì sau đó nó lại có thể nôn ra. Hai tay chống đầu gối cúi người nhín, Tống Bình Bình nói, sư huynh nói không sai, cứ để cho nó tiếp tục đói, chỉ cần đói đúng mức rồi, tự nhiên là cái gì cũng sẽ ăn. Chuyện này là giống như người vậy, đói quá tự nhiên sẽ không kén chọn nữa rồi. Văn Hinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, luôn cảm giác phương pháp bọn họ dưỡng linh sủng có phải là có phần quá thô bạo rồi hay không. Tiểu gia hỏa vừa mới cai sữa liền chọn dùng các loại thủ đoạn cưỡng chế, thật sự là... Nhưng mà nàng cũng minh bạch, những người này mới hiểu kinh nghiệm thuần dưỡng linh thú, tại phương diện này mình là vô tri, loạn phát biểu ý kiến thì không tốt. Dù sao nhìn chung đã yên tĩnh rồi, gì? Dường như Văn Hinh chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Tiểu Hồng hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có phát hiện hay không? Chỉ cần để cho nó đi ra ngoài thả lỏng, về tới nơi liền trở nên ngoan ngoãn, không kêu gào cũng không náo loạn nữa, có thể thành thành thật thật ngủ say rồi. Tiểu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đằng hắng gật đầu, hình như là như vậy a. Tống Bình Bình than thở, thật chịu không nổi các ngươi, cái gì gọi là đi ra ngoài thả lỏng, nó nào biết được cái gì là thả lỏng. Rõ ràng là chạy đi ra ngoài chạy mệt mỏi, trở về mệt tự nhiên sẽ ngủ, dù sao cũng còn nhỏ như thế. Văn Hinh và Tiểu Hồng đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ai, đừng rông dài nữa, tiệc đón gió cho Ngũ ca ngươi vẫn còn đang chờ a. Tống Bình Bình thúc giục một tiếng, chủ tớ hai người cả kinh, thiếu một chút thì quên rồi, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhà ăn, gặp Mục Ngạo Thiết, Dữ Khánh cố ý tìm cơ hội hỏi thăm y một chút, hỏi xem Nam Trúc lại lần nữa tìm được tiểu cẩu thì nhận được ban thưởng gì. Mục Ngạo Thiết nói, chính là nhiều tiền hơn, lần này cho 2 lượng bạc. Không có xuất hiện tình hình có thể tiến thêm một bước như Nam Trúc tưởng tượng. Sau khi trở lại tạp vật viện, Dữ Khánh an vị ở trong sân chờ bầu trời tối đen. Khi bầu trời đã tối đen, hắn đem cổng khóa trái lại, cũng không có vội vã làm việc, trước tiên trở về phòng khoanh chân đả tọa, đang kéo dài, đang chờ đợi. Kéo dài đến âm thanh báo giờ hợi vang lên, phòng chừng sẽ không còn có người tới tìm, mới lập tức lẻn ra khỏi gian phòng, bên ngoài ánh trăng lung linh như nước. Một số lời của Nam Trúc vẫn là có đạo lý, hắn làm theo, tìm một cục đá lặng lẽ đặt ở trên tường viện dưới mái hiên. Sau đó tiến vào trong kho chứa, đốt sáng ngọn đèn lên, khinh thân chạy tới chỗ đống tạp vật. Lại bắt đầu đem đống đồ vật chồng chất trong xó xỉnh từng kiện nhẹ nhàng rời ra, chồng chất lên trên đống tạp vật khác. Đợi cho đến khi lại lần nữa đào ra tấm sắt giấu tại dưới nền gạch kia, hắn không có vội vã mở ra, mà là nhảy lên từ trên đống tạp vật bay đi ra ngoài. Hắn lại trở về trong viện, nhẹ bước đến sau cổng, nhẹ nhàng hé mở cánh cổng ra. Ngồi xổm xuống, đem một đoạn cành cây khô đã chuẩn bị sẵn trước đó chặn ở dưới cửa, tránh cho gió thổi mở rộng cửa ra, nhưng vẫn có thể để cho người đẩy mở cửa. Đây là hắn tại ban ngày thì đã suy nghĩ xong. Dù cho có người đẩy cổng tiến vào tới, phát hiện hắn không có mặt, lại thấy cửa không cài then, thì cũng sẽ cho rằng hắn đi đâu đó rồi, tại bên ngoài tìm không được hắn, vấn đề cũng không lớn. Người tìm đến hắn cũng sẽ không phải là nhân viên văn thị quan trọng gì, đơn giản cũng chỉ là loại hạ nhân như Lưu Quý, dễ chu toàn, điểm này lá gan và năng lực ứng biến của hắn vẫn là có. Lúc ban đầu hắn định làm thiết bị báo tin gì đó, thí dụ như kéo sợi dây thừng báo nguy vào trong địa đạo. Về sau phát hiện làm như vậy không tiện, trái lại dễ dàng bị người theo đó tìm kiếm phát hiện ra hướng đi của hắn. Không quản là ai, một khi biết rõ hắn tiến vào mật đạo của văn phủ, vậy thì không dễ xử lý rồi. Làm xong thủ đoạn tại cổng vào, hắn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi cấp tốc luồn trở vào trong kho chứa, đến vị trí lối vào địa đạo. Cầm lấy gờ nắm trên nắp sắt, phù một tiếng thổi tắt ngọn đèn, lúc này mới tại trong bóng tối chậm rãi xốc lên tấm nắp sắt kia. Đem nắp sắt nhẹ nhàng đặt dựa vào tường, Sau đó hắn sờ mò trong bóng tối, nhẹ nhàng từng bước chân bước đi xuống, tận lực không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh gì. Phía dưới mới là chân chính đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Đi xuống hết bậc thang, đi tới đất bằng, hắn dán sát tường lặng im một hồi, nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi xác định bên trong địa đạo im ắng không có bất cứ thanh âm gì, cũng không thấy có bất cứ ánh sáng gì, hắn mới lấy mồi lửa ra thắp đèn lên, chiếu sáng một đường lặng lẽ đi tới phía trước. Đoạn đường này không bao xa, khoảng 3 trượng liền kết thúc. Một cái địa đạo băng ngang qua trước mặt, đi hướng trái hay là đi bên phải. Diễu Khánh nhẩm tính một chút hướng của địa đạo sau khi xuống kho chứa, hướng trái hẳn phải là thâm nhập văn phủ nội viện. Về phần lối đi về hướng phải, hắn có chút kỳ quái, tạp viện đã là tại bên cạnh tường cao ngoài cùng văn phủ rồi, tiếp tục đi về phía phải chẳng phải là đã ra khỏi văn phủ. Ngọn đèn chiếu lên vách tường, tay lấy ra que trúc nhỏ bẻ ra từ trên cây chổi, cắm ở trên kẽ tường, lúc này mới rẽ trái đi tới. Gặp tới vị trí cần phải đánh dấu ghi nhớ lộ tuyến, hắn sẽ tại trên kẽ tường cắm vào một que. Trong quần áo cất không ít cái trò này, đều là ban ngày rảnh rỗi đến buồn chán liền chuẩn bị sẵn. Mặt đất ẩm ướt, một đường nhẹ nhàng đi tới trước ước chừng khoảng 10 trượng, lộ tuyến địa đạo bắt đầu trở nên giống như cành cây phân nhánh. Phải đi bên nào? Dừng lại hơi chút suy nghĩ. Nghĩ đến hiện tại còn không có chút lý giải gì đối với tình huống bên trong văn thị, lần đầu tiên lẻn vào mật đạo này, hắn cũng không dám nán lại quá lâu. Suy nghĩ một chút phương hướng địa đạo dẫn đến, lại suy nghĩ một chút phương hướng vị trí hạch tâm văn phủ, liền nhằm thẳng đến khu vực trọng tâm mà đi, buông tha cho ý nghĩ lần lượt kiểm tra các lối rẽ. Tại lúc chính hắn cũng làm không rõ hiện tại mình đã đến vị trí nào trong văn phủ thì đột nhiên nhìn thấy bên đường có bậc thang. Hắn lập tức rón ra rón rén lẻn tới. Đến cuối bậc thang, phát hiện không còn đường nữa, bị một bức tường chặn kín, bỗng thấy kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn, đây rõ ràng là bậc thang đi lên, không có đường làm cái bậc thang này làm gì. Lập tức ý thức được bức tường trước mắt này có vấn đề, dương đèn lên chiếu sáng kiểm tra, thoáng nhìn liền nhận thấy giá đỡ đèn có chút vướng mắt. Hắn nắm giá đỡ đèn thử đung đưa lung lay, tìm kiếm phương hướng nào thả lỏng được, tay cầm lôi kéo xuống. Bên trong vách tường vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ. Bức tường trước mắt dao động rồi, tường im ắng nghiêng sang bên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, bức tường vậy mà lại im hơi lặng tiếng theo chính giữa xoay tròn mở ra. Hắn đỡ lấy bức tường, tránh cho nó đóng lại, lại phát hiện phía sau bức tường là một không gian nhỏ hẹp, không biết là tình huống gì, bên trong vách tường lồi lõm gồ ghề, còn có hai điểm sáng. Sau đó Dữ Khánh mới ý thức được không gian bên trong là cái gì, hình như mình đứng ở phía sau một bức tượng gì đó. Hai điểm sáng kia hình như là con mắt của pho tượng. Hơi giật mình, lập tức nhấc tay, ngón trỏ cùng ngón cái trực tiếp bấm tắt ánh lửa trên bắc đèn. Chương 224, phi lễ chớ nhìn. Đứng lặng im trong bóng tối, im lặng nhìn chằm chằm hai điểm sáng kia, cảm giác ánh sáng hơi có dao động, mơ hồ còn có một chút động tĩnh nhỏ. Đợi một hồi, không còn tiếp tục có nhiều phản ứng, hắn thử chậm rãi đến gần điểm sáng, phát hiện ra là hai cái khe nhỏ hẹp dài hơi uốn lượn. Nhìn từ hình dạng lồi lõm này, hẳn phải là khe hở giữa nhãn cầu và mí mắt của bức tượng. Khoảng cách giữa hai khe hở này quá rộng, hắn đành phải theo một khe hở nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy bên ngoài có màn vải che rủ xuống, lại thêm từ cách trang trí, giống như là một chỗ từ đường. Có thân ảnh của một nữ tử, là một nha hoàn mặc xiêm y màu vàng nhạt trứng muối, đang thắp sáng từng ngọn đèn sắp hàng trên giá. Sau khi đã sắp xếp, bố trí xong các loại đồ vật, đèn nến, nha hoàn mới đóng kỹ cửa rời đi. Sau đó bên trong từ đường này liền chìm vào tĩnh mịch. Dữ Khánh yên lặng quan sát một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa gì, vừa định xoay người rời đi thì chợt mơ hồ nghe được âm thanh mở, đóng cửa sổ. Lập tức chăm chú nhìn ra bên ngoài, động tĩnh truyền đến từ khu vực nằm ngoài tầm mắt nhìn từ khe hở này, vì vậy không nhìn thấy được cái gì. Rất nhanh, thân ảnh một bạch y nam tử tuổi trẻ xuất hiện tại trong tầm mắt, mày kiếm mắt sao, nhìn rất tuấn giật. Người này rõ ràng đang lục soát tòa từ đường này, vén mở màn che buông xuống ra để kiểm tra, cũng ngồi xổm xuống quan sát phía dưới bàn, kiểm tra khắp nơi. Sau khi xác nhận không có người, nam tử mày kiếm mắt sao đứng ở phía sau một cây cột, mượn nhờ màn che vàng thả xuống che chắn thân hình, khoanh tay trước ngực, dựa vào cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Dữ Khánh kỳ quái, làm gì vậy, chạy tới đây lẳng lặng tĩnh tâm sao? nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của đối phương thì không giống. Hắn mơ hồ cảm giác thấy đối phương hình như đang đợi người. Kết quả không ngoài dự liệu, không bao lâu sau, cửa cót két kêu vang, được mở ra, là nha hoàn lúc trước kia mở cửa, đón một phụ nhân qua tuổi thanh xuân nhưng dung mạo vẫn rất diễm lệ đi vào. Sau khi phụ nhân vào cửa thì quay đầu lại nói, ta muốn kính thần, đừng cho người khác quấy rầy, ở bên ngoài trông chừng. Vâng, nha hoàn lui ra, cũng đóng cửa lại. Phụ nhân xoay người duỗi ra một tay, nhẹ nhàng đem chốt cửa cài lại, lúc này mới chậm chậm đi về phía thần tượng chỗ Diễu Khánh. Khi đi ngang qua vị trí hai bên buông xuống màn che vàng thì nàng ta tựa hồ biết rõ có người đang chờ, nghiêng đầu thoáng nhìn một cái về phía bạch y nam tử đang tựa vào cây cột. Diễm lệ phụ nhân lấy hương trên án, đưa vào ngọn nến đốt cháy, ngẩng đầu thoáng nhìn thần tượng rồi thôi, sau đó tiện tay đem hương đã thắp cháy cắm vào trong lư hương, cũng không hề thành kính gì. Sau đó lại liếc mắt nhìn bạch y nam tử kia, trêu tức nói, đứng xa như vậy làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi sao? Bạch y nam tử động thân đi tới, cau mày nói, ta đã nói rồi, nơi đây gặp mặt không an toàn, tận lực không nên gặp mặt tại nơi đây. Diễm lệ phụ nhân, yên tâm, ngoại nhân biết được ta tại nơi đây kính thần thì sẽ không chưa chào hỏi liền tự tiện xông vào, có nha hoàn của ta trông chừng ở bên ngoài, không có việc gì. Bạch y nam tử có chút không kiên nhẫn, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Diễm lệ phụ nhân, còn có thể có chuyện gì? Vị trí gia chủ Văn Thị, bảo ngươi tại trước mặt sư phụ ngươi nói nhiều chút, đến tột cùng ngươi có làm hay không? Bạch y nam tử, đã có nói, nhưng mà sư phụ ta không tỏ thái độ gì. Nói đi cũng phải nói lại, việc này cũng không phải là sư phụ ta có thể làm chủ. Chi thứ hai các ngươi muốn làm gia chủ thì phải nghĩ biện pháp làm cho gia chủ đương nhiệm thỏa mãn mới phải. Người nào tiếp quản Văn gia, quyền quyết định tại trong tay lão gia tử. Diễm lệ phụ nhân, lời vô dụng, Thanh Liên Sơn và Văn Thị dây dưa hơn 2.000 năm, từ lâu đã trở thành hai mặt của một bàn tay. Thanh Liên Sơn làm sao có khả năng để cho người mà mình không hài lòng đảm đương gia chủ Văn gia, thái độ của lão gia tử tất nhiên trọng yếu, thái độ của Thanh Liên Sơn cũng có tính quyết định. Nghe đến lời nói đó, Dữ Khánh đại khái đã minh bạch, bạch y nam tử mày kiếm mắt sao này là đệ tử của Thanh Liên Sơn. Cũng không biết là người nào, về phần phụ nhân này là người của Văn gia chi thứ hai, muốn giúp cho chi thứ hai tranh vị trí người thừa kế Văn Thị. Bạch y nam tử than thở, sư phụ ta làm sao có khả năng quyết định được thái độ của toàn bộ Thanh Liên Sơn. Diễm lệ phụ nhân, sư phụ ngươi là không thể quyết định toàn bộ thái độ của Thanh Liên Sơn. Nhưng mà có thể ảnh hưởng thái độ của Thanh Liên Sơn có thái độ, lão gia tử liền không thể không đắn đo. Sư phụ ngươi tọa trấn Văn Thị, bản thân liền không thể tránh né đảm nhiệm người liên hệ giữa Thanh Liên Sơn và Văn Thị. Chỉ cần ngươi có thể dần dần ảnh hưởng cảm nhận của sư phụ ngươi, tự nhiên là có thể ảnh hưởng đến thái độ của Thanh Liên Sơn, thời gian thích hợp lại thêm mấy mồi lửa, sự tình liền thành công rồi. Diễu Khánh trong lòng nói thầm, Thanh Liên Sơn tọa trấn Văn Thị chính là người nào a? Bạch y nam tử mặt mày, xa sầm, cau mày, người một nhà mà như vậy, có mệt hay không? Diễm lệ phụ nhân, mệt. Vậy ngươi hỏi lão gia tử có mệt hay không? Hỏi hắn năm đó có phải là dùng thủ đoạn mới ngồi lên được vị trí tộc trưởng hay không? Ngươi hẳn phải biết rõ, một khi trở thành bàng chi, thì phải rời đi ra ngoài cái phủ đệ này, trong gia tộc chỉ chia một phần sản nghiệp cho ngươi kinh doanh mà thôi. Một khu nhà tốt như vậy mà để cho nữ nhân đại phòng ngu ngốc kia làm chủ mẫu, gia nghiệp lớn như vậy mà để cho nữ nhân nhu ngốc kia hưởng thụ. Nửa đời sau còn phải nhìn sắc mặt nàng ta mà hành động, ngay cả con cháu ta cũng phải thấp hơn con cháu hắn một bậc, dựa vào đâu à? Ngươi bảo ta làm sao có thể cam tâm? Hiện tại nhìn dáng vẻ nhi tử của tiện nhân kia chân nhấc cao mặt vênh váo trở về, ta liền giận chịu không nổi. Tại phía sau thần tượng, Dữ Khánh sờ sờ chút râu tơ, đại khái đã biết rõ nữ nhân này là ai, phát hiện bên trong đại gia tộc này có nước ngầm cuồn cuộn. Bạch y nam tử có thể lý giải tâm tình của nàng, hừ một tiếng, lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng. Trượng phu của ngươi cùng gia chủ đại phòng đều không phải là hạng người thông tuệ gì, đều không thích hợp gánh trọng trách này. Diễm lệ phụ nhân, nếu như trượng phu của ta có bản lĩnh, ta còn cần phải tìm tới ngươi sao? Chí ít, hai nhi tử của ta là thông tuệ hơn hai nhi tử nhà hắn nha. Bạch y nam tử, con trai của mình, tự mình cảm thấy tốt, là rất bình thường, so được với Văn Ngôn An sao? Diễm lệ phụ nhân, đây là điểm then chốt cần ngươi thổ lộ cho sư phụ ngươi a. Văn Ngôn An đã đi con đường làm quan. Một khi Văn Thị rơi tại trong tay đại phòng, một đời tiếp theo sợ là tìm không được người thừa kế thích hợp. Bạch y nam tử trầm mặc một hồi, chỉ nặn ra ba chữ, nói xong rồi. Diễm lệ phụ nhân hỏi ngược lại, làm gì vẻ mặt không kiên nhẫn. Điều ngươi nói, ta biết rõ rồi, để ta thử xem. Bạch y nam tử dứt lời liền đi. Diễm lệ phụ nhân đột nhiên vung tay kéo lấy tay áo gã, trên mặt hiện lên thần sắc khác lạ, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần khiêu khích. Thế nào, chơi đùa chán rồi lie muốn vứt bỏ sao? Lời này vừa nói ra, đang chuẩn bị rời đi, Diễu Khánh sửng sốt, nghe ra tin tức không bình thường, lại tập trung nhìn tới. Chỉ thấy diễm lệ phụ nhân đã giống như không có xương cốt tựa vào người nam tử kia, từ phía sau hai tay ôm lấy eo người ta. Một màn này lập tức khiến cho Diễu Khánh há miệng, thiếu một chút cả kinh rớt quai hàm. Hắn đều có điểm hoài nghi suy đoán của mình có phải là sai rồi hay không, phụ nhân này thực sự là nữ chủ nhân chi thứ hai Văn Thị sao? Nếu thật sự là vậy, vậy thì việc này. Đưa lưng về phía sau, vẻ mặt bạch y nam tử rõ ràng không kiên nhẫn, nắm hai tay ôm quấn quanh trên eo mình kéo ra liền đi, ta còn có việc. Ngươi dám bỏ mặt ta lại thử xem. Thanh âm diễm lệ phụ nhân đột nhiên trở nên gay gắt chói tai. Bạch y nam tử bị một câu nói này làm giật nảy mình, khẩn cấp xoay người lại cảnh cáo, ngươi điên rồi sao? Diễm lệ phụ nhân khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào gã, bỗng nhiên bật cười, lại tiến lên xông vào trong lòng gã, hai tay vòng quanh cổ gã, nhìn kìa, ngươi bị hù giật cả mình. Trong lúc nói chuyện thì nâng mặt đối phương, kiễng đầu ngón chân chủ động sôi nổi hôn môi. Bạch y nam tử nghiêng đầu né tránh, ta thật sự còn có việc, lần sau bồi ngươi. Ngươi đang cố ý trốn ta sao? Diễm lệ phụ nhân nỉ non thì thầm, dây dưa không bỏ. Không có, nơi đây không thích hợp. Trước đây tại sao không nói không thích hợp? Quấn quýt lấy, y phục trên người diễm lệ phụ nhân đã cởi ra rồi, phô bày bộ ngực trắng nõn đẫy đà. Sau đó, bạch y nam tử bị kích thích dao động, đột nhiên bế lấy nàng ta đến một bên, đi đến phía sau màn che vàng rũ xuống. Nơi đó chất đống một đống tấm đệm đã được trải phẳng ra, toàn bộ y phục trên người một nam một nữ rất nhanh cũng được cởi sạch sẽ, tại trên đống đệm quần quýt triền miên. Cảnh tượng đó, tình hình đó khiến cho Diễu Khánh nhìn xem trợn mắt há mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới lần đầu tiên mình tiến vào địa đạo Văn gia liền sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Hắn đang ở tuổi huyết khí phương cương, làm sao chịu được một màn này, cấp tốc quay đầu lại không nhìn nữa, hai tay ôm chặt phía dưới, nỗ lực khống chế nhịp hô hấp của mình. Sau đó phát hiện cứ như vậy cũng không được, âm thanh cổ quái bên ngoài cứ một mực truyền đến chui vào trong lỗ tai mình, liền vận công điều tức, muốn cho mình tỉnh táo lại. Nhưng trong đầu y nguyên hiện lên bức hình ảnh kia, lại thêm có động tĩnh bên ngoài, căn bản không cách nào ổn định được tâm tình, cưỡng ép vận khí làm không tốt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không khỏi buông tha kháng cự, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nếu tiếp tục dừng lại nơi này, hắn sợ mình sẽ chịu không nổi. Chỉ là trước khi đi, hắn lại nhịn không được ghé mắt vào trên khe hở tiếp tục nhìn lén, hắn đời này còn là lần đầu kiến thức đến loại cảnh tượng này. Trong lòng thầm đọc bốn chữ phi lễ chớ nhìn, cuối cùng mới đánh động bước chân của mình, cẩn thận từng ly từng tí lại cẩn thận từng ly từng tí mà dịch bước rời đi. Về phần bức tường cần di chuyển đóng kín kia, hiện tại hắn không dám đóng, sợ có động tĩnh bị người phát hiện. Thật vất vả tìm trở về chủ địa đạo, hắn mới thở phào ra một hơi, lại lấy mồi lửa ra thắp sáng ngọn đèn, tiếp tục đi tới trước. Trong đầu óc thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện tình cảnh lúc nãy, tinh thần chậm chạp khó mà tập trung trở lại, có cảm giác như đã bị câu hồn. Đi không bao lâu, lại phát hiện một chỗ bậc thang dẫn lên trên, không biết là thông tới nơi nào, hắn lại lần mò đi tới. Kết quả sau khi lên bậc thang đến cao độ nhất định, lại bắt đầu hướng xuống phía dưới, đi tới phần cuối phát hiện bị nước đọng chặn kín rồi. Hiển nhiên cũng không phải là nước đọng đơn giản như vậy, có từng khối tảng đá lớn bất quy tắc chồng chất tại trong nước. Liên tưởng đến bậc thang lên rồi xuống kia, cơ bản có thể khẳng định đây cũng là một cái địa đạo thông tới nơi nào đó, có người dùng tảng đá chặn kín lại mà thôi. Hôm nay hắn tính là mới đến, cũng không chuẩn bị đủ đầy đủ, chỉ có thể nói là tới dò đường, là tới hơi chút xác nhận hoàn cảnh bên trong địa đạo. Để có cơ sở làm chuẩn bị cho lần dò xét tiếp theo, tạm không có dự định rời những tảng đá này để dò xét con đường nước này, liền quay trở lại. Sau khi trở lại chủ địa đạo, lại tiến tới phía trước dò xét một hồi, đột nhiên phát hiện không gian rộng rãi hơn không ít. Đến gần đưa ngọn đèn soi chiếu, phát hiện đã đến phần cuối là một cánh cửa kho, cửa sắt kim loại. Hắn đưa tay thử phát lực đẩy một cái, đẩy không động, đã bị khóa, ngọn đèn chiếu tại trên cửa sắt, phát hiện thấy ổ khóa. Tay ấn lên ổ khóa, vận công rót vào điều tra, không ra ngoài dự liệu là thiên cơ tỏa có thể đối phó tu sĩ, không có chìa khóa tương ứng là rất khó mở ra. Thu tay lại quan sát nơi đây, trong lòng lẩm bẩm, tại trong mật đạo còn dùng cửa sắt để phong tỏa, cũng không biết bên trong đến cùng cất giấu đồ vật gì. Mà thôi, chuẩn bị không đầy đủ, cũng không nắm chặt mở ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải lại lần nữa buông tha, quay đầu trở lại, đi tới giao lộ lại đổi cái đường khác. Đi tới, đột nhiên mơ hồ nghe được có âm thanh đang thình thịch truyền đến, lập tức dựa vào tường nín thở ngưng thần. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 225, tiếng kêu. Nghe động tĩnh một hồi, xác định không phải có thứ gì đó tới đây, hắn mới tiếp tục đi tới trước, đi về phía khu vực có âm thanh âm. Không bao xa, lại có một chỗ bậc thang đi lên, âm thanh truyền tới từ phía trên bậc thang. Còn chưa có đi tới là có thể cảm giác được nhiệt độ phía bên trên này rất không bình thường, nhiệt độ tựa hồ có phần cao, hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh tối tăm mát lạnh dưới địa đạo này. Tình huống gì? Dữ Khánh hiếu kỳ, lại quẹo đi tới. Đi đến cuối bậc thang, âm thanh kêu vang đang trên đỉnh đầu rất nhanh cũng không còn nữa rồi, nhưng mà có thể nghe được một ít âm hưởng kỳ quái, cũng mơ hồ có người đang nói chuyện. Giơ ngọn đèn lên chiếu sáng, bên trên là một tấm bàn đá lớn, bị hai cây thiết côn cố định tại mặt trên, nhiệt độ phía dưới bàn đá thì càng cao hơn nữa, có cảm giác bị thiêu đốt. Hắn thử đưa tay chạm vào, hơi vừa đụng tới liền bỏng, hắn liền vung ngón tay ra, lập tức ý thức được mặt trên bàn đá tại đốt lửa. Nơi mà bậc thang đi thông đến đây, rõ ràng là một cái cửa ra vào, bên trên tại sao lại đúng lúc có người đang đốt lửa. Mật đạo như thế này theo lý, thuyết tại cửa ra vào sẽ không dễ dàng có người tiếp xúc đến mới phải. Đưa ngọn đèn chiếu sáng quan sát, phát hiện vị trí hai cây thiết côn tiếp xúc với bàn đá kia kỳ thực là có rãnh trượt kim loại. Nói cách khác, bàn đá này là có thể kéo đẩy trượt đi, chỉ là một mặt có bộ phận kim loại kẹp chặt lại rồi. Muốn đẩy mở bàn đá này thì trước tiên cần chuyển rời bộ phận kim loại. Hắn trái lại muốn đẩy mở ra nhìn xem, nhưng bên ngoài rõ ràng đang có người, cũng không biết là người nào, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý tới trong khe hở ở bàn đá phía trên có bụi bặm lấp kín, đưa tay vào trong y phục lấy ra một que trúc nhỏ, nhẹ nhàng nhét vào trong khe hở bàn đá phía trên moi hất ra. Bụi bặm bám trong đó từng chút được móc ra, cuối cùng chậm rãi khẩy ra một cái khe hở, cũng lộ ra ánh lửa ở bên trên. Hắn chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt, áp sát khe hở nhìn sang bên kia, hơi quan sát liền đã minh bạch mặt trên là chuyện gì xảy ra. Mặt trên chính là một cái bếp lò của cái nhà bếp nào đó, bên trong lửa đang cháy phừng phực. Đốm lửa và tro củi không ngừng rơi xuống tại trên bàn đá, vừa rồi tiếng đang xào xạc hẳn phải là có người cào gạt bụi than trong lòng bếp. Cái cửa ra vào này vậy mà lại nằm tại trong bếp lò nhà bếp. Dữ Khánh có phần không biết nói gì, lại nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe. Chỉ mơ hồ nghe được có mấy phụ nhân đang nói chuyện vui cười bằng tiếng địa phương, hình như là đang chuẩn bị bữa ăn khuya cho nơi nào đó. Bỗng nhiên thấy không thú vị, xoay người liền đi. Thuận theo bậc thang đi đến hết, hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngọn đèn trong tay hạ thấp xuống chút, nhìn kỹ chằm chằm dưới mặt đất. Mơ hồ cảm giác có hơi mù nhàn nhạt phiêu đãng sát mặt đất, không vượt qua vị trí cách mặt đất một thước cao. Lúc trước chỉ là phát hiện mặt đất địa đạo và vách tường tương đối ẩm ướt, không thấy mặt đất có hơi mù phiêu đãng. Hắn lại giơ ngọn đèn nhìn kỹ, phát hiện chỉ có một vài địa phương có xuất hiện hơi mù mịt mờ như thế, nơi xa hơn một chút thì tựa hồ phai nhạt đi. Quay đầu lại nhìn phía trên bậc thang, cảm giác có thể là do nơi đây đan xen giữa nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp mà tạo ra. Vì để nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ nhiệt độ mặt đất. Nào ngờ tay vừa với vào trong hơi mù mịt mờ, đầu to đang tạm thời trốn ở trong tay áo hắn đột nhiên tích tích tích kêu to lên. Một tiếng kêu này vang vọng quanh quẩn bên trong địa đạo, cũng không biết có thể truyền bao xa, thiếu một chút khiến cho hắn kinh hãi đến mất hồn. Trực tiếp nhảy bật đứng lên, ngọn đèn đổi tay, một tay chụp lấy đầu to trong tay áo, rõ ràng là muốn làm cho đầu to ngậm miệng. Đồng thời phù một tiếng thổi tắt ngọn đèn, tránh cho có người tới đây sẽ phát hiện. Ngươi là đại gia của ta. Đầu to bị bắt ra từ trong tay áo, bị người đang tức muốn bể phổi nhỏ giọng mắng cho một câu. hắn đã chậm rãi lui về trên bậc thang mặt sau, trốn ở phía dưới bàn đá. Một khi phát hiện thấy không đúng, hắn liền sẽ xốc lên đáy lò ở bên trên, trước tiên chui ra đã rồi nói tiếp. Trong tay hắn, đầu to cũng không tiếp tục kêu nữa rồi. Đây là thói quen của đầu to, từ trước đến nay khi muốn kêu thì chỉ kêu một lần là đủ, sẽ không lãng phí tiếng kêu rõ to của mình. Điểm bản tính này, Dữ Khánh là biết rõ, nhưng mà vừa rồi thật sự là giật cả mình, vô ý thức mà muốn che miệng đầu to lại. Đợi cho nỗi lòng ổn định lại, liền ý thức được không đúng, hắn hiểu rõ đầu to, từ trước đến nay sẽ không kêu loạn, hoặc là bị người trêu chọc, hoặc chính là bị thứ gì xúc động. Lập tức nghĩ đến một màn vừa rồi mình đưa tay tiến vào trong hơi mù mịt mờ kia, trong lòng hơi kinh, hơi mù kia có vấn đề gì hay sao? Lúc này vận công tỉ mỉ điều tra thân thể của mình, vẫn không phát hiện thấy bất cứ dị thường gì. Trong lòng vẫn còn nghi vấn, tâm tình căng thẳng, cao độ đề phòng bốn phía, bởi vì một tiếng kêu của đầu to gây ầm ĩ, hắn cũng đem đầu to đặt ở trên đầu vai của mình. Bên trên bàn đá vẫn loáng thoáng nghe được tiếng đàm tiếu trò chuyện liên tục, tựa hồ không có nghe đến tiếng đầu to kêu vang. Yên tĩnh chờ, đầy đủ chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, xác định không nghe thấy chút động tĩnh nào dị thường, hắn mới lại lần nữa đốt cháy ngọn đèn. Lại lặng yên đi xuống bậc thang, cũng không quên lại lần nữa quan sát một chút vùng hơi mù dưới bậc thang kia. Bị đầu to cất tiếng kêu to như vậy, hắn đã không dám ở lâu nữa, rất nhanh rút lui trở về, một đường nhổ đi đánh dấu đường đi mà mình cắm ở trên kẽ tường. Rất nhanh rút đi, khi đi qua một cái ngã rẽ, hắn cũng đã tiến qua rồi, lại bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó lui trở về. Nhấc một tay đặt trên vành tai, nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhanh chóng xoay người, lại hướng một cái ngã rẽ khác lẻn đi tới. Sau khi đi được một khoảng cách tương đối, âm thanh gầm gừ gào thét càng thêm rõ ràng. Không sai, âm thanh không phải chó không phải mèo có phần giống như tiếng cọp kêu này là âm thanh mà hắn đã có ấn tượng kia. Không có cách nào, sáng sớm hôm nay vẫn còn chạy tới chỗ hắn để ăn cơm thiêu để qua đêm, hẳn chính là con linh sủng tiểu cầu kia. Con tiểu cầu này không phải là do tam tiểu thư kia nuôi dưỡng sao? Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới buông tha việc nhanh chóng rút lui, không tiếc mạo hiểm đến xem đến cùng. Nghĩ đến hình dáng Văn Hinh trông thấy lúc ban ngày, trong lòng hắn lại là dâng lên ước mơ của một người thanh niên, bước chân lại nhanh hơn mấy phần. Với tâm tính thanh niên, đã quên đi nguy hiểm, chỉ muốn nhìn xem Văn Hinh đang làm gì. Khi đi qua một cái lối rẽ thì hắn bỗng dừng bước, mũi mấp máy, hướng một cái phương hướng đen kịt khác nâng ngọn đèn lên, nhìn không thấy phần cuối, chỉ nghe, được thoang thoảng mùi thơm. Một loại mùi thơm như có như không, rồi lại có thể bỗng nhiên cảm thấy mùi hương rất đậm, giống như là hoa quế. Trong bóng tối kia có cái gì? Dữ Khánh nghi hoặc hiếu kỳ, nhưng cuối cùng tâm trí vẫn là bị tiếng kêu to gào thét không ngừng kia hấp dẫn mà đi, tiếp tục bước nhanh đi tới trước. Tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa có vẻ kêu rất khổ. Bên đường xuất hiện một chỗ bậc thang đi ngược lên, tiếng kêu chính là truyền tới từ đây, hắn lập tức chạy đi tới. Phần cuối bị một tòa giả sơn thật lớn chặn lại, hắn nhìn thấy được vòng kim loại bên cạnh xuất khẩu, theo khe hở. Từ bên ngoài đưa tay thò vào bên trong tìm đúng vị trí hẳn là cũng có thể tìm được vòng kim loại này. Hắn biết rõ đây có thể là cơ quan mở ra xuất khẩu, nhưng không dám kéo mở, bên ngoài có người đang nói chuyện. Dập tắt ngọn đèn, hắn tựa tại khe hở nhìn ra bên ngoài, tại trong đỉnh cách đây không xa, có ba nữ nhân vây quanh một cái bàn đá, trên bàn đá có đặt một cái lồng sắt. Ba nữ nhân chính là Văn Hinh, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng. Dữ Khánh chỉ nhận biết Văn Hinh, hai người khác hắn đều không nhận biết. Trong mắt hắn cũng không có hai người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Hinh. Văn Hinh rõ ràng là mới tắm rửa xong đi ra, thả một đầu tóc dài đen tuyền, ở dưới ánh đèn lồng lại có một loại phong tình dạng khác. Tại trong đêm tối trăng sáng rực rỡ này, tại trong mắt hắn chỉ có bốn chữ, hoa nhường nguyệt thẹn. Chó nhỏ kêu gào rất thảm, ở trong lồng khóc lóc om sòm lăn lộn không ngừng, dù sao chính là một mực gào thét kêu la không ngừng. Trong đêm tối như vậy, Dữ Khánh không biết con chó này làm gì phải chu lên không ngừng, thảo nào làm cho hắn ở tại trong địa đạo cũng nghe được động tĩnh. Nói chung làm ầm ĩ khiến người nghe không rõ ba nữ nhân đang nói cái gì, trên mặt Văn Hinh tràn đầy vẻ không đành lòng. Dữ Khánh tại trong bóng tối nhìn chằm chằm mỗi một cái nhăn mày, mỗi một cái động tác của nàng, lung tung mơ màng. Nếu như Văn Hinh có thể buông tha vinh hoa phú quý cùng hắn về Linh Lung Quan thì hay rồi, nghèo thì có nghèo một chút. Nam canh nữ dệt cũng có thể sống qua ngày, chỉ cần có thể sớm chiều ở chung, hắn cũng lười tiếp tục đi mạo hiểm. Đương nhiên, hắn cũng có thể vì Văn Hinh mà đi nỗ lực kiếm tiền. Ngay cả hình ảnh Văn Hinh ưỡn cái bụng bự sinh con đẻ cái cho hắn cũng đã xuất hiện tại trong đầu hắn. Hắn thậm chí ngay cả đặt tên cho nhi nữ là gì hắn cũng đang suy nghĩ. Nghĩ lại, nhưng mà, người ta có vinh hoa phú quý, vì sao phải cùng ngươi vào núi chịu cảnh khốn cùng? Ngươi vì người ta nỗ lực kiếm tiền. Chỉ sợ ngươi liều mạng cả đời kiếm tiền cộng hết cả lại cũng không đủ bằng tiền tiêu vặt của người ta. Người ta tùy tiện nuôi con sủng vật cũng là Tử Vân Hống. Buông tha thân phận Linh Lung Quan trưởng môn tới ở rể. Tại trong mắt Văn thị người ta, Linh Lung Quan của ngươi tính là cái gì? Người ta xem trọng ngươi sao? Lấy thân phận thám hoa lang A Sĩ Hành để lừa dối thì có ý nghĩa gì? Huống hồ không chịu nổi khảo nghiệm, sớm muộn sẽ lộ tẩy, cừu nhân cũng sẽ nghe tin tìm tới cửa. Người ta đã đính hôn rồi, sẽ gả cho danh môn đệ tử, mà ngươi thì sao chứ? Văn không thành võ không nên, không có tiền còn không có bản lĩnh. Lại không có gia thế bối cảnh gì, nông thôn dã tiểu tử mà thôi, dựa vào đâu để người ta buông tha danh môn đệ tử mà đi theo ngươi? Nằm mơ cũng không có làm như vậy. Suy nghĩ, tưởng tượng tốt đẹp tan thành mây khói, chỉ còn vẻ mặt buồn bã tâm hồn tổn thương. Ngao! Tiểu cầu đang kêu to không chết không ngớt, đột nhiên líu lo ngừng bặt, mũi thở mấp máy, chợt quay cuồng đứng lên, xoay chuyển phương hướng, hướng phía Giả Sơn rất sôi nổi mà lắc đầu vẫy đuôi. Tam nữ trợn mắt há mồm, đều không biết là tình huống gì, đều chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía nó bày tỏ thái độ tốt. Diễu Khánh bị hù dọa co đầu rụt cổ lại, nhanh chóng rón ra rón rén chạy trở về nhập khẩu, lẻn về bên trong địa đạo, thắp sáng ngọn đèn, sau khi đi xa một chút mới trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, âm thanh con tiểu cẩu kia không vừa lòng không buông tha cất tiếng gào thét lại vang lên rồi. Diễu Khánh âm thầm chửi bới, chết cha hay là chết mẹ rồi, làm gì mà gào thét thảm như vậy, có bệnh sao, hù dọa lão tử giật cả mình, hôm nay đụng đủ chuyện tà môn. Chân chính khiến hắn bất mãn chính là làm quấy rầy hắn ngắm nghía Văn Hinh. Khi quay trở lại đến ngã giao ngửi được mùi hương kia thì hắn lại ngửi thấy được, đưa ngọn đèn trong tay dọi tới, phía trước y nguyên là khung cảnh tối như mực sâu không thấy đáy. Một mực do dự, nếu như đã tới, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nên rời bước đến xem, theo mùi hương từng bước một đi tới phía trước tìm kiếm. Cái đoạn đường này dần dần khiến cho Diễu Khánh cảm thấy kỳ quái, có phần dài, không có lối rẽ. Đột nhiên, mùi hương không còn, nhào vào trước mặt chính là một mùi tanh tưởi, mùi hương kia giống như là vì ngăn cản mùi tanh tưởi tản mát ra ngoài vậy. Hắn bế khí giơ ngọn đèn lên điều tra bốn phía, muốn xác nhận mùi tanh tưởi là đến từ chỗ nào, ánh mắt chợt lóe, trông thấy không trung phía trước loáng thoáng bay qua một bóng người. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chăm chú nhìn kỹ, lập tức khiến cho hắn bị hù dọa, bóng dáng Văn Hinh trong lòng cũng biến mất không còn nữa rồi. Nhân ảnh bay qua mơ hồ là một bộ xương, trên người bộ xương còn mặc y phục. Cao độ phòng bị, Diễu Khánh rất nhanh lại phát hiện không thích hợp, bộ xương không chút động đậy, hắn ổn định tâm thần chăm chú quan sát, phát hiện thấy bộ xương bị một sợi dây treo cái cổ. Hắn lại nhìn thấy được dưới chân bộ xương có bậc thang. Giơ ngọn đèn đi đến gần nhìn, phát hiện trên thân bộ xương có dị thường, liền leo lên bậc thang nhìn, kết quả phát hiện phía sau bậc thang là trống không, có một cái hố. Sâu, trong hố trồng chất lộn xộn hài cốt, mà bộ xương tỏa ra tanh tưởi thì treo tại trước mặt hắn, tùy thời như muốn đưa tay sờ hắn vậy. Chương 226, Bầy Kiến. Bộ xương đã ngủm củ tỏi tự nhiên là sẽ không đưa tay sờ tìm hắn, hắn trái lại còn cầm đèn đi soi chiếu cái đầu bộ xương, còn hơi cúi người đi chiếu sáng khuôn mặt bộ xương. Bởi vì do có bậc thang, vị trí hắn đứng còn cao hơn một chút so với vị trí treo bộ xương. Tỉ mỉ kiểm tra có thể phát hiện thấy bộ xương quả thực có chút không bình thường, trên bộ xương có rất nhiều vết xước nhỏ mảnh dày đặc chi chít. Không biết do thứ gì tạo thành, không giống như là người làm, nhưng khẳng định cũng không phải tự nhiên. Bộ xương không sờ hắn, hắn trái lại nhịn không được giơ tay, thử dùng ngón tay sờ sờ tại trên đầu bộ xương. Sự việc dùng con mắt nhìn không rõ thì dùng cảm xúc trên tay thử xem những vết xước mảnh nhỏ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu to đột nhiên lắc mình, cũng nhảy tới trên bộ xương, bị Diễu Khánh vung tay bắt trở về, thứ này cũng là ngươi có thể ăn sao. Vừa đụng vào, bộ xương liền động rồi, là dao động. Diễu Khánh ngẩng đầu nhìn, sợi dây treo bộ xương này cũng kỳ quái, xác thực mà nói là địa điểm treo sợi dây có phần kỳ quái. Dĩ nhiên là hai cái vòng móc vào nhau, dao động cũng đến từ vị trí đó, còn hơi phát ra âm thanh ma sát cọt kẹt cổ quái. Ánh mắt quay trở lại trên bộ xương, hắn có thể cảm giác được thời gian mà thi thể này biến thành bộ xương cũng sẽ không quá lâu, bằng không thì sẽ không tản mát ra mùi vị tanh tưởi như vậy. Mùi tanh tưởi càng nhiều chính là đến từ y phục của bộ xương, hẳn phải là bởi vì dính máu, là mùi vị sau khi máu bị thối rữa. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới kỳ quái, cái thi thể này chết đi không quá lâu, tại sao sẽ biến thành một cái bộ xương sạch sẽ như thế? Nhìn vết xước trên bộ xương cốt, chẳng lẽ là người nào cạo sạch sẽ hay sao? Bên trong mật đạo trong lòng đất tại một cái văn phủ to như vậy, lại có người làm ra loại chuyện cực kỳ tàn ác vậy sao? Mật đạo như thế, lại có người làm ra loại chuyện loại này, lại nhìn số lượng hài cốt phía dưới hố. Nơi đây sợ rằng đã tồn tại rất nhiều năm, nếu như nói gia chủ Văn Thị không biết, hắn có phần không tin. Nếu như biết rõ còn mặc kệ nó, hoặc là nói có khả năng chính là người biết tình hình làm ra, ý nghĩ nổi lên. Hắn suy nghĩ cũng có chút sờn tóc gáy, phía sau khung cảnh phú quý lại là dấu dếm loại này hay sao? Nhưng kỳ quái chính là xương cốt bị cạo sạch sẽ rồi, vì sao còn mặc y phục? Sau khi cạo sạch sẽ lại giúp bộ xương mặc vào quần áo hay sao? Việc này sợ rằng chỉ có kẻ biến thái mới có thể làm ra được. Còn có những hài cốt chồng chất trong hố kia, có thể nhìn ra được cơ bản cũng đều mặc y phục, khác biệt ở chỗ xương sọ và thân người đều đã tách ra rồi. Bộ hài cốt treo trước mắt này, đưa ngọn đèn tới gần, lại lần nữa chiếu sáng để xác nhận, giống như chính là y phục của gia đình Văn Phủ. Sau khi xem kỹ, xác nhận không sai, đây còn là y phục của thanh y gia đình, chỉ là bị máu nhuộm đẫm mà đổi màu mà thôi. Liền ngồi xổm xuống, tận lực để cho ánh sáng ngọn đèn chiếu sáng rõ ràng y phục của hài cốt trong hố, phát hiện y phục muôn hình muôn vẻ, cả trai lẫn gái đều có. Ánh mắt hắn chợt dừng lại tại trên tay áo một kiện y phục, mặt trên giống như có thêu biểu tượng một đóa thanh liên. Vừa nhìn liền nhận ra là tiêu chí của một số môn phái, hơi suy nghĩ, lập tức giật mình, chẳng lẽ là hài cốt của đệ tử Thanh Liên Sơn hay sao? Trong mật đạo dưới lòng đất của Văn Thị có đệ tử Thanh Liên Sơn chết thảm, địa phương quỷ quái này đến tột cùng là chuyện gì gì? Lại đứng lên nhìn bộ xương đang treo này, chợt nhìn dưới chân mình, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Từ việc bậc thang và dây treo tương xứng cao độ đến xem, tại sao có cảm giác bậc thang dưới chân được xây dựng chính là vì phối hợp với sợi dây thừng treo này. Nếu không phải là như thế, vị trí xây dựng bậc thang này không khỏi có phần đột ngột, bậc thang này có cảm giác giống như là bậc cấp chuyên dành cho người dùng để treo cổ. Âm thanh lay động cọt kẹt vẫn còn, bộ xương vẫn đang nhẹ nhàng đung đưa, mức độ trơn nhẵn của vòng treo bên trên kia cũng khiến Diễu Khánh cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên, có âm thanh rất nhỏ vang lên, sột soạt, giống như là hạt cát đang chảy. Hơi lắng nghe, không cần tận lực cầm ánh lửa soi chiếu cũng nhìn thấy được, phía dưới hố sâu đột nhiên tuôn ra một đám bóng trắng bạc, rất nhanh tuôn ra bốn phía, dùng phương thức lan tràn để tràn lên vách đá. Thứ gì vậy? Cao độ đề phòng, Diễu Khánh đưa ngọn đèn ra ngoài nhìn, phát hiện là lượng lớn con kiến, lại có phần giống như con nhện. Màu trắng bệch, hơi lớn hơn chút so với hạt đậu xanh, cùng tràn ra theo bầy kiến dũng mãnh tuôn ra này, còn có hơi mù nhàn nhạt. Tích tích tích. Vào lúc này, đầu to lại quỷ quái kêu lên, lại khiến cho Diễu Khánh giật mình luống cuống tay chân, một tay siết chặt lại, nhưng mà đầu to cũng đã kêu ra tiếng rồi. Cũng bởi vì có âm thanh này nhắc nhở, Diễu Khánh cảm giác được bầy kiến này khẳng định không phải loại bình thường. Nhìn thấy bầy kiến cũng bò lên bậc thang dưới chân, hắn cấp tốc lóe lên rồi nhảy ra sau, rơi xuống dưới đất. Vừa muốn biết rõ bầy kiến này là như thế nào, lại lo lắng tiếng kêu của đầu to dẫn tới người nào đó, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại sau phía nhìn. Vô số con kiến bò lên vách tường, thậm chí là bò ngược người trên đỉnh tường, tại trên vòng treo tụ thành một đường. Rồi theo dây thừng bò xuống dưới, tuôn lên trên bộ xương đang treo, chui vào trong các lỗ, hốc trên xương sọ, chui vào trong quần áo. Diễu Khánh trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch những vết xước, nhỏ mảnh trên xương hài cốt là chuyện gì xảy ra, tất cả đều là những vết cắn của đám kiến này. Có thể tại trên xương cốt cắn ra dấu vết, lực cắn của loại kiến này hiển nhiên không phải tầm thường. À, có lẽ là số lượng kiến bò lên bộ xương quá nhiều, xương khô không chịu nổi tải trọng, chỗ xương cổ tách ra. Thân đầu chia lìa rầm rầm nện xuống rơi vào bên trong hố sâu, làm cho hắn minh bạch vì sao hài cốt trong hố đều là cái đầu thân khác nơi. còn có lượng lớn con kiến tại trên mặt đất và trên vách tường lan tràn, rất nhanh bỏ về phái hắn. Có thể khiến cho đầu to phát ra tiếng kêu, Dữ Khánh làm không rõ những con kiến này gì quỷ quái, không dám dễ dàng trêu chọc, cấp tốc lui về phía sau tách ra khỏi chúng. Rất nhanh, đám bóng trắng bạc đang tuôn trào đến từ trên mặt đất, trên vách, trên đỉnh đột nhiên ngừng tiến lên. Đám kiến ở mặt sau chồng chất tràn đến cũng dừng lại tại một vị trí, giống như là bị vật thể vô hình nào đó ngăn cản lại. Chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh hơi giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, chậm rãi thả lỏng hô hấp của mình. Quả nhiên, mình đã thối lui đến khu vực tỏa ra mùi hương kia. Mùi hương này vậy mà lại có thể ngăn cản những con kiến kia khuếch tán ra. Nghĩ lại cũng phải, cũng không bất ngờ, những thi thể kia rõ ràng đều là bị những con kiến này ăn tươi nuốt sống. Nếu như không có thủ đoạn khống chế đám kiến ăn thịt người này thì nào dám nuôi dưỡng tại trong lòng đất ở dưới nền nhà có lượng lớn nhân khẩu sinh sống. Nếu để chúng bò đi ra ngoài vậy thì thực kinh khủng rồi. Cũng bởi vì vậy, có thể tuyệt đối xác nhận tất cả mọi thứ trước mắt đều là được cố ý tạo ra, đám kiến ăn thịt người này là có người nuôi dưỡng tại đây. Tại mép khu vực tỏa ra mùi hương rằng co không bao lâu, bầy kiến lại giống như thủy triều sàn sạt lui về, giống như chảy ngược về trong cái hố kia. Nhìn thấy hơi mù nhàn nhạt tràn ngập, Dữ Khánh cũng không dám nán lâu ở trong đó. Bản thân cũng cảm giác thấy thời gian mình xuống đây lần này đã đủ lâu, lần đầu đi xuống tìm hiểu tình hình lại không thể nắm giữ tình huống ngoại giới, xuống quá lâu thì không thích hợp, liền cấp tốc rút lui. Trên đường trở về, tiện đường hắn rẽ vào mật đạo thông tới từ đường, lại lần nữa đứng ở trước khe hở nhìn ra bên ngoài rình coi, phát hiện ở bên ngoài ánh đèn đã mờ tối đi không ít. Đám tấm đệm phía sau màn tre màu vàng kia cũng được xếp chồng lại rồi, về phần đôi nam nữ trần truồng kia đương nhiên cũng không còn thấy nữa rồi. Nghĩ đến cảnh tượng trần truồng đó, sắc mặt Dữ Khánh có phần đỏ tới mang tai, miệng lưỡi phát khô, cảm giác trong cơ thể có sao động. Sau khi xác nhận bên trong từ đường đã không còn người nào, hắn triệt thoái lui phía sau, bắt đầu di chuyển bức tường xoay tròn chặn kín kia. Khi nó đã chuyển động về đúng vị trí thì có một tiếng lách cách rất nhỏ vang lên, nó đã lần nữa được kẹp cứng lại. Đem hiện trường, trả về lại vị trí cũ, hắn mới nhanh chóng rút lui khỏi. Một đường vừa đi vừa nhổ các đánh dấu trên kẽ tường ra, khi chạy về đến ngã giao thông tới gian tạp vật thì hắn lại nâng đèn hướng về phía địa đạo không biết thông tới nơi nào ở ngoại giới kia. Chiếu chiếu nhìn, rất hiếu kỳ, muốn đi xem, nhưng nghĩ lại một chút, còn là kìm nén lại lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao còn có thời gian, lần sau lại đến cũng không muộn. Ổn định tâm thần, cấp tốc luồn trở về, dập tắt đèn, bò về trong kho chứa. Lặng im tại cửa động nín thở ngưng thần một hồi, khi đã xác nhận không có động tĩnh gì khác thường thì mới chậm rãi đập nắp sắt lại, chậm rãi xếp gạch về vị trí cũ. Sơ sạng xử lý xong hết tất cả, đi ra kho chứa, lại rón ra rón rén tới cổng, sơ sơ tìm cành khô dưới cổng, vẫn còn. Hẳn là không có người nào đến, lúc này mới yên tâm rời cành khô đi, rồi nhẹ nhàng cài then cổng lại, lúc này mới lặng yên trở về phòng mình. Khoanh chân ngồi xuống trên giường, chỉnh lý lại tình hình tra xét được trong lần vào động này. Căn cứ vào những đường rẽ mình phát hiện thấy dưới lòng đất đến xem, trong đêm nay mình đã dò xét được điểm có cửa ra vào chỉ sợ cũng đến 11-12 cái. Nghĩ đến cửa kho khóa chặt, thủy lộ xếp lớp loạn thạch, còn có cái hố có người treo cổ kia, cũng không biết trong lòng đất văn phủ này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Định khoanh chân đả tọa tiếp tục tu luyện lại phát hiện mình thủy chung khó mà tĩnh tâm được, trong đầu luôn có hình ảnh. Không phải là hình ảnh nam nữ tầm hoan trong gian từ đường kia mà là hình dáng văn hình cứ xuất hiện tại trong đầu. Suy nghĩ càng nhiều, càng là ý loạn, vô pháp tĩnh tâm tu luyện, lật qua lật lại cũng vô tâm chìm vào giấc ngủ. Về sau liền đi ra cửa, lấy cái ghế ngồi ở trong sân, nhìn ánh trăng, thần tình khi thì cười ngây ngô, khi thì yêu thương, khi thì phiền muộn than thở. Tiểu đạo sĩ xuất sơn, lần đầu tiên gặp được nữ tử tuổi xấp xỉ, dung mạo coi được, lại cảm thấy mọi mặt đều hợp mắt thuận duyên. Chỉ dựa vào khí chất kia, hắn đã cảm thấy thật tốt, dù cho nhìn càng nhiều đều cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nói chung đã nhập vào tâm trí, cảm thấy cái gì cũng đều tốt. Nhưng vừa nghĩ đến việc người ta đã đính hôn, hắn liền không nhịn được thấy tim co thắt. Đời này, lần đầu bởi vì một nữ nhân không quen thuộc mà cảm thấy đau lòng. Hiện tại hắn rất muốn nhìn xem vị hôn phu của Văn Hinh đến cùng là mặt hàng gì, mẹ nó, phỏng chừng cũng không có bản lĩnh gì đi. Không phải là vì có xuất thân tốt hơn lão tử sao, dám cùng lão tử lên sân khấu đơn đấu không? Dưới ánh trăng, Dữ Trưởng Môn khi thì hai tay che mặt, khi thì hai tay ôm ngực, khi thì thở ngắn than dài, tên tiểu tử giết người không chớp mắt kia trở nên rất không bình thường. Ngọc Viên, trời vừa mới sáng lên, Văn Hinh đã sớm dậy rồi, trùng hổm tại trước mặt lồng sắt dưới mái hiên. Tiểu, ra hỏa trong lồng tự dày vò đến mệt liền ngủ, khi trong bụng rột rột vang tỉnh dậy thì lại gào thét kêu gào. Toàn bộ người trong Ngọc Viên đều bị nó dày vò muốn điên rồi, làm cho người tại Ngọc Viên căn bản không có cách nào an tâm đi vào giấc ngủ. Một đêm lại một đêm làm ầm ĩ, Văn Hinh đều bị nó làm cho viền mắt thâm đen, Tiểu Hồng cùng tới đây vừa ngồi xổm nhìn vừa ngáp thì càng thêm tiểu tụy hơn. Tiểu gia hỏa liên tục kêu gào ngao ngao, giờ giọng gào đã là hữu khí vô lực rồi. Thấy có người tới, lập tức hướng lên trời nằm quậy, bốn cái chân nhỏ hướng lên trời đạp không ngừng, còn lật tới lật lui, lăn qua lăn lại, còn nhào tới thành lồng. Dùng đầu liều mạng mà muốn chui ra bên ngoài, thấy thực sự ra không được thì co mình ở trong góc nức nở rơi lệ, khóc ướt khóe mắt ướt lông mi. Ôi uy, nhìn tiểu gia hỏa lông nhung mũm mĩm thương tâm rơi lệ đó, thiếu một chút khiến cho nỗi lòng Văn Hinh khóc tan vỡ rồi. Thật sự là nhìn không nổi nữa, nàng nói với Tiểu Hồng, đi mời Bình Bình tỷ tới. Tiểu Hồng lập tức rời đi, chỉ chốc lát sau ương ngạnh lôi kéo Tống Bình Bình mặt ủ mày trao tóc tai bù xù tới, nàng ta cũng ở tại bên trong Ngọc Viên. Âm ý muốn chết rồi, không nuôi nữa, làm thịt hầm ăn cho rồi. Vẻ mặt không tình nguyện, Tống Bình Bình vừa đi tới trong miệng vừa thì thầm oán giận. Văn Hinh đứng dậy, thương lượng với nàng ta, Bình Bình tỷ, hay là thả nó ra đi. Tống Bình Bình lập tức thanh tỉnh hơn một ít, than thở, tam tiểu thư của ta a, sư phụ ta đã nói rồi, hiện tại chính là thời gian cai sữa. Sẽ giống như tiểu hài tử vậy, chính là sẽ quậy a, không thể luôn chiều theo nó nha, nếu để thành thói quen rồi, khi không đúng ý nó sẽ quậy ầm ĩ, vậy còn được sao? Văn Hinh bắt lấy tay nàng, không phải, Bình Bình tỷ, ta là nghĩ như vậy, mỗi lần nó chạy trốn ra ngoài, khi tìm được trở về thì trở nên ngoan ngoãn, có phải là có nguyên nhân gì đó hay không? Chúng ta thả nó ra rồi đi theo nhìn xem có tìm ra được nguyên nhân không? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 227, cực kỳ hoang mang. A, Tống Bình Bình nghẹn lời, trên mặt có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, sau đó chậm rãi gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy có đạo lý, đột nhiên xoay người đi liền, để ta trước đi rửa ráy chút. Đây là đồng ý rồi, bảo nàng chờ. Trước tiên tùy ý để cho tiểu cẩu ở trong lồng kêu rên, ba nữ nhân đều chạy đi rửa mặt. Chờ đến khi ba người tập trung lại, Tiểu Hồng mở lồng ra. Cửa lồng mở ra vừa vang lên âm thanh răng rắc, tiểu cẩu tử ngừng bặt kêu gào, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ đóng chặt cũng lập tức mở ra, cấp tốc quay đầu nhìn tới. Trông thấy cửa đã mở ra rồi, tiểu cẩu lập tức động thân nhảy đứng lên, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn cái lồng, quả nhiên đã được tự do. Tức nhấc chân vui vẻ, hự hự mà vung chân chạy đi, lao xuống bậc thang, ngoe nguẩy cái mông lông nhung mịn màng, xông vào trong bụi cỏ nơi sân, vượt mọi trông gai ào ào chạy đi. Ba nữ nhân nhìn nhau, ngay lập tức đều xách váy chạy xuống bậc thang, đuổi theo. Trước khi đi, Tiểu Hồng còn không quên nhấc lên một cái túi nhỏ cẩu lương mang đến từ Thanh Liên Sơn, dù sao xem như cũng đã đến giờ ăn cơm sáng. Ba nữ nhân đuổi tới trước một hàng bụi hoa cỏ thì phải dừng lại. Tiểu cẩu không đi chính lộ, cảm thấy chỗ nào kín đáo thì luồn vào chỗ đó, các nàng không có biện pháp cùng theo. Để ta, Tống Bình Bình phi thân bay lên, điểm chân đạp tại phía trên hoa cỏ cây cối mà lướt đi, một đường truy tung theo hướng tiểu cẩu đi. Văn Hinh và Tiểu Hồng không có bản lĩnh như vậy, chỉ có thể thành thật thật đi chính đạo, trước tiên chạy ra viện, sau đó tìm đường đi vòng. Vừa ra Ngọc Viên, Văn Hinh không tiện xách váy chạy, gia giáo là như thế và cũng cảm thấy chướng tai gai mắt. Tiểu Hồng biết rõ, gọi, tiểu thư, ta đuổi theo Bình Bình tỷ. Nhưng không bao lâu thì đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng Tống Bình Bình, nàng ta cũng không biết đã đi hướng nào rồi. Cũng may Tống Bình Bình rất nhanh lại hiện thân tại xa xa, phất tay ra hiệu cho chủ tớ hai người đi về phía bên này, nàng đưa ra báo hiệu xong lại lắc mình biến mất. Cho dù là Tống Bình Bình có thể bay tới bay lui, một đường truy tung này cũng không dễ dàng. Tiểu cẩu luôn không đi đường của con người, cũng không biết nó làm sao tìm ra được một con đường như thế, thỉnh thoảng còn sẽ băng qua không ít địa bàn của người ta. Thí dụ như đình viện của một số người là không thể tùy cho ai muốn tự tiện xông vào thì xông vào, cũng có hộ vệ. Cũng may đều là người quen, Tống Bình Bình giải thích một chút liền vượt qua. Một đường đi đó có thể nói là dày vò. Mấy người nhìn chung đã hiểu được vì sao tiểu cẩu tại ngay trong văn phủ nhà mình mà cũng rất biết chạy mất tích rồi. Trời sáng sớm, Dữ Khánh nhấc chổi, phân nửa con bên ngoài viện là hắn có trách nhiệm làm vệ sinh sạch sẽ, theo lệ thường quét sạch. Đang quét, chợt thấy một cái thân ảnh nho nhỏ tròn mũm mĩm xuất hiện, Dữ Khánh nghiêng đầu, mắt mở trừng trừng nhìn nó chạy tới trước mặt mình, chính là con tiểu cẩu kia. Dữ Khánh nhìn trái nhìn phải, không thấy có người khác, cũng vẫn làm bộ không quen biết, nhỏ giọng khuyên nhủ, đã tới chậm rồi, mới đổ thức ăn đi rồi, sang một bên đi. Tối hôm qua nhìn thấy con tiểu cẩu này kêu gào thật sự thê thảm, hắn hoài nghi có phải là bởi vì ăn phải thức ăn thiêu để qua đêm ở chỗ hắn hay không, khiến cho bao tử bị vấn đề, vì vậy mà muốn cùng tiểu cẩu này phủi sạch quan hệ, tránh khỏi bị liên lụy. Ngoài miệng nhỏ giọng cảnh cáo, tiếp tục quét dọn, xem như không nhận biết. Tiểu cẩu lại không nghĩ như vậy, vậy mà uịch một cái nhảy lên, nhào vào đám lá hắn đang dùng chổi quét là tà kia, tựa hồ xem việc Dữ Khánh quét dọn là đang chơi đùa cùng nó. Tên nhóc thối không biết xấu hổ này lại tới rồi. Dữ Khánh mặt không biểu tình, cái chổi vung lên trực tiếp đem tiểu cẩu hất tung ra nửa trượng xa. Mập mạp quay cuồng lộn một vòng lại bò dậy, lắc đầu vẫy đuôi, dáng vẻ hưng phấn vô cùng, lại uịch một cái tiếp tục nhảy tới, lại nhào vào ngậm chặt lấy đám lá đầu chổi, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp mà hân hoan, đôi mắt trong suốt như thủy tinh tím nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Cái đuôi vung vẩy càng thêm vui vẻ rồi, ý tứ này giống như đang nói, làm lại. Nhìn tình hình thật sự đã đem hành động muốn phủi sạch quan hệ của Dữ Khánh coi như là đang chơi đùa với nó. Gì? Dữ Khánh phát hiện con tiểu cẩu này ra mặt thật sự có chút dày, lúc này một cước đem tiểu cẩu đá bay đi ra ngoài. Cũng chỉ là một cước hất văng xa hơn một chút, thân phận bối cảnh tiểu cẩu ở đó, đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân. Nào dám đá thật sự? Nếu đá thật xảy ra chuyện gì thì sợ gánh không nổi trách nhiệm. Hắc, tiểu hồ tử kia, ngươi làm gì? Âm thanh một nữ nhân quát chói tai đột nhiên truyền đến. Dữ Khánh nhìn lại, chỉ thấy từ cửa hông nội viện đi ra một nữ tử váy lam dung mạo, dáng người xinh đẹp, rõ ràng là đang chỉ vào mình phát ra cảnh cáo. Hắn từng thấy qua, chính là tối hôm qua khi đứng trong giả sơn rình coi thì nhìn thấy, trong lòng rùng mình, lập tức âm thầm kêu khổ. Sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác vừa vung chân đá một cước thì xuất hiện, bỗng thấy phiền phức tới rồi. Chống chổi đứng, hắn có phần rơi vào tình huống khó xử. Nghĩ cũng có thể nghĩ được, tại trong mắt những người này, mạng của một hạ nhân như hắn e rằng còn không đáng giá bằng một ngón chân con tiểu cẩu này. Nghe đến lời của trách, tiểu hồng người thứ nhất chạy ra nhìn xem là chuyện gì. Ở mặt sau, Văn Hinh cũng cất bước nhanh hơn, cùng theo đi ra nhìn tới, hỏi, Bình Bình tỷ, thế nào? Tống Bình Bình khuôn mặt lạnh lùng đi đến, tên cẩu gia đình này dám dùng chấn đá tử long. Văn Hinh và Tiểu Hồng sửng sốt, ngay lập tức cũng bước nhanh đi đến. Nhìn về phía bên này, Dữ Khánh cũng ngây ngẩn cả người, trông thấy Văn Hinh cũng đã đi tới đây lập tức tim đập tăng nhanh. Từ trước đến nay luôn xem như bình tĩnh, giờ hắn lại có phần khẩn trương khó tả, không nghĩ tới nhanh như vậy mình liền đã chạm mặt với Văn Hinh rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn càng lo lắng chính là việc mình đá con chó con bị người tận mắt nhìn thấy, phiền phức rồi, còn không biết Văn Hinh sẽ nhìn hắn như thế nào. Chỉ là trông thấy tiểu cẩu lại lần nữa nhào tới bám chặt cái chổi, trong đầu chợt nảy sinh ý nghĩ, có rồi. Ba nữ nhân trước sau đi tới, Tống Bình Bình vẻ mặt xương lạnh, Tiểu Hồng đã là chỉ vào mũi Dữ Khánh chất vấn, ngươi đá tử long. Dữ Khánh vội xua tay nói, không có, nhỏ nào dám, nhỏ đang chơi đùa với nó. Tống Bình Bình trừng mắt của trách, đánh rắm, ta tận mắt, thấy ngươi dùng chân đá nó, nhỏ thật không có, vừa rồi là như vậy. Dữ Khánh vừa nói vừa vươn chân biểu thị một lần, lại một cước đem chó nhỏ hất bay ra, lần này mức độ phát lực đã thu lại rất nhiều. Chó nhỏ bị hất bay đi, lập tức lại lắc lư quanh cây chổi chơi đùa. Bốp bốp bị nện xuống mặt đất, tiểu cẩu lại xoay người đứng lên, nhìn thấy quả nhiên là đang đùa nghịch, nó còn hưng phấn đùa giỡn sôi nổi quay lại. Tiếp tục nhào tới bám chặt lấy đầu chổi, lắc lắc đuôi chờ làm lại, nhìn ánh mắt kia quả là tràn đầy mong đợi. Tống Bình Bình nghẹn lời không nói gì, bĩu môi không nói lời nào nữa rồi. Ba nữ nhân đều đã nhìn ra là đang cùng tiểu cẩu chơi đùa, phản ứng của tiểu cẩu chính là thuyết minh chân thực nhất. Suy nghĩ cũng phải, đây là Văn phủ, ai dám vung chân đá Linh Sủng do Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa tới, huống hồ còn là một hạ nhân. Văn Hinh thoáng nhìn tên trên thẻ bài nơi eo Dữ Khánh, mỉm cười gật đầu, Ngưu Hữu Khánh, không có việc gì rồi, các nàng đã hiểu lầm, ngươi cứ làm việc của ngươi đi thôi. Dữ Khánh lần đầu tiên ở gần nhìn khuôn mặt nàng được rõ ràng, ánh mắt giao nhau, tình cảm khó giải thích chiếu vào nội tâm, hơi khom người hành lễ tránh khỏi ánh mắt của nàng, đáp lại một tiếng, vâng. Tiểu Hồng đã rất nhanh ngồi xổm xuống, một tay ôm Tiểu Cẩu đứng lên, không nên cắn, Tử Long, đó là cái chổi quét dọn, bẩn chết đi. Dữ Khánh cũng không quét dọn nữa, cầm chổi xoay người rời đi. Tiểu Cẩu lập tức không yên, lại tại trong lòng Tiểu Hồng liều mạng dãy giụa, gào thét kêu to không ngừng, rõ ràng là hướng theo bóng lưng Dữ Khánh rời đi mà kêu to. Tống Bình Bình, bỏ xuống đi, để nó tiếp tục tìm kiếm, xem nó muốn đi đâu. Tiểu Hồng đành phải đem nó thả lại trên mặt đất. Tiểu Cẩu vừa được tự do, lập tức vung mở mấy cái chân nhỏ xông về phía Dữ Khánh, lại nhào tới cắn cây chổi. Dữ Khánh nhanh chóng đem chổi gác tại trên đầu vai, thuận tiện quay đầu lại nhìn ba người Văn Hinh, người ta ngại cái chổi của hắn bẩn, hắn tự nhiên phải thức thời một chút. Không còn cây chổi, Tiểu Cẩu lập tức vọt tới dưới chân Dữ Khánh chui tới chui lui lượn lờ vây quanh. Việc này liền không tốt rồi, làm cho Dữ Khánh cũng không tiếp tục bước đi nữa, rất sợ đạp phải nó. Nhất là ngay tại trước mặt đám người Văn Hinh thì càng không tiện có bất cứ hành động gì thể hiện sự bài xích. Càng không dễ thể hiện ra năng lực phản ứng tránh né có được từ tập võ, hắn đành phải đứng lại, Tiểu Cẩu lập tức chạy đến chỗ phía trước hắn. Ngẩng đầu dùng đôi mắt trông mong nhìn Dữ Khánh, cái đuôi vung vẩy hân hoan, ý định lấy lòng rất rõ ràng. Dữ Khánh lúc này bước nhanh vòng tránh, Tiểu Cẩu quay đầu lại tiếp tục quấn tới, lại bức Dữ Khánh đứng lại rồi, người dừng lại, nó lại đứng tại chỗ lắc đuôi, đôi mắt trông mong. Với đức hạnh như vậy, Dữ Khánh nhịn không được thầm nghĩ, con Tử Vân Hống này cùng chó con có khác biệt gì sao? Ba người Văn Hình đã nhìn, đến choáng váng, không biết đây là tình huống gì, sau khi con Tử Long này đi tới Văn Phủ, đối với người nào đều vô cảm. Còn chưa bao giờ thấy nó hữu hảo với con người như vậy, nhất là bộ dạng chỉ nương tựa lại vào một người. Thích cây chổi, sở thích này rất đặc biệt. Tống Bình Bình nói thầm một câu, chợt bước nhanh đi đến, đưa tay nói, Tiểu Hồ Tử chờ chút, đưa chổi cho ta. Dữ Khánh còn có thể làm gì, một kẻ hạ nhân, ngoại trừ phục tùng vô điều kiện ra là không có bất cứ lựa chọn nào, chỉ có thể đem cây chổi hai tay dâng tới. Cầm cây chổi tới tay, Tống Bình Bình có chút hưng phấn, bày ra tư thế ta muốn chinh phục ngươi, trong miệng phát ra tiếng chóc chóc. Đầu chổi loay hoay soàn soạt trên mặt đất, ý đồ dụ dỗ Tiểu Cẩu chú ý. Đã giao ra cây chổi, Dữ Khánh cất chân bước đi, Tiểu Cẩu lập tức đứng dậy chạy đuổi theo. Đương nhiên, động tĩnh cây chổi tạo ra quả thực cũng khiến cho Tiểu Cẩu chú ý, nhưng mà cũng chỉ là quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn một cái Tống Bình Bình và cây chổi lắc lư trên tay nàng, ánh mắt thoáng nhìn đó không biết nên hình dung như thế nào. Tống Bình Bình động tác cứng lại, khóe miệng giật giật, cảm giác mình tựa như tên hề, có một loại cảm giác nhục nhã khó tả. Cũng không biết có phải đã nhìn lầm rồi hay không, vừa rồi nàng ta giống như từ trong ánh mắt Tử Long đọc ra được ẩn ý như nhìn kẻ ngu ngốc, đã coi thường nàng. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Cẩu như không quản dùng thủ đoạn gì, lão tử chỉ đi theo một người, Văn Hinh và Tiểu Hồng đều kinh ngạc, cảm giác vạn phần kinh ngạc. Tiểu Cẩu tựa hồ cũng từ trong niềm vui sướng vì đã được tương phùng bình tĩnh trở lại, không tiếp tục luồn qua luồn lại dưới chân Dữ Khánh, bắt đầu đi theo bình thường. Bước từng bước chân nhỏ, cái mông mịn lông ngoe nguẩy, đuôi đung đưa lúc lắc vui vẻ, nương theo bước chân Dữ Khánh một đường song song đi tới trước. Cảm giác cùng nhau đi về nhà thể hiện rất rõ ràng a, nhưng mà Dữ Khánh không có khả năng mang nó trở về, vừa nhìn cái đức hạnh này, làm thế nào đây? Hắn lại dừng lại, chỉ vào Tiểu Cẩu cũng vừa dừng lại theo, hỏi đám người Tống Bình Bình, cái này. Nhỏ sợ tiếp tục xuất hiện hiểu lầm, các ngươi không mang nó đi sao? Ba nữ nhân đã là vẻ mặt ngây ra, vẻ mặt cực kỳ hoang mang như đang tự hỏi ta là ai, ta ở đâu, ta nhìn thấy gì? Chương 228, chỉ định. Văn Hinh chợt hạ thấp giọng hỏi hai người bên cạnh, Tử Long không làm ầm ĩ cũng không náo loạn, rất ngoan ngoãn, vội vã đi ra sẽ không phải chính là muốn tìm hắn đi. Tìm hắn? Chống cây chổi đứng nhìn, Tống Bình Bình không lý giải được, bước nhanh đến, hỏi to, uy, Tiểu Hồ Tử, có phải lúc trước ngươi từng có tiếp xúc với nó hay không? Vừa nói vừa chỉ tới Tiểu Cẩu. Diễu Khánh muốn nói chưa từng thấy, nhưng với kiểu dây dưa như vậy của Tiểu Cẩu, nói chưa từng thấy sợ là không thể nào nói nổi, liền đáp, tại hai ngày này, lúc quét dọn có gặp nó hai lần, sau đó thấy có người tìm đến, đem nó ôm đi. Tống Bình Bình hoài nghi, thật sự chỉ có như vậy. Diễu Khánh có thể trả lời thế nào nữa, chỉ có thể nỗ lực kiên trì đáp, vâng. Tống Bình Bình xoay người, đem chổi giao cho Tiểu Hồng, lại kéo lấy cái túi cẩu lương mà Tiểu Hồng mang theo vào trong tay, đưa cho Diễu Khánh, cầm. Diễu Khánh mờ mịt nhận lấy, thuận tay nhéo nhéo, không biết là thứ gì, cũng không biết có ý gì. Tống Bình Bình, bên trong là thức ăn đặc chế cho nó ăn, ngươi cho nó ăn đi. Thái độ cường ngạnh. Diễu Khánh đành phải kéo mở túi ra, lấy ra một viên hình cầu chứa keo nửa trong suốt có màu hổ phách, lớn cỡ quả trứng chim cút. Nắm trong tay có cảm giác co giãn, cũng không biết làm từ cái gì, chậm rãi ngồi xổm xuống đưa đến bên mép Tiểu Cẩu, huých huých miệng nó. Tiểu Cẩu vừa nhìn thấy thứ này, rõ ràng có phần bài xích, nhỏ giọng nức nở một tiếng, nghiêng đầu, lui về sau hai bước. Diễu Khánh lại đưa lên trước, hình cầu màu hổ phách lại đụng đụng vào miệng nó. Tiểu Cẩu dương mắt nhìn chăm chú hắn, thần tình có vẻ ủy khuất, sau khi miệng liên tục bị đụng mấy lần. Cuối cùng không tình nguyện mà mở miệng ra, một ngụm ngậm vào trong miệng, nhai vài cái rồi ngẩng đầu nuốt vào bụng. Ba nữ nhân thì đã bị một màn này làm cho khiếp sợ. Đã ăn rồi. Lần này không phải ép rót vào, là tự nó chủ động ăn vào. Ba nữ nhân mặt tràn đầy vẻ khó tin, sắc mặt chân chính là sống gặp quỷ rồi. Bởi vì các nàng biết rõ con Tiểu Cẩu này sau khi cai sữa muốn cho nó ăn là khó cỡ nào, cả ngày vừa khóc vừa quậy à. Bây giờ vậy mà lại nhu thuận như vậy tại trước mặt một ngoại nhân, hơn nữa còn là một gia đình, còn là gia đình cấp thấp. Ba nữ nhân rất muốn hỏi, làm sao có thể như vậy? Tiểu Cẩu sau khi nuốt vào cẩu lương thì từ từ đi đến dưới chân Diễu Khánh, bám chặt ống quần Diễu Khánh, lôi kéo hắn đi, giống như muốn nói, ta đã ăn rồi, có thể trở về rồi đi. Diễu Khánh ngẩng đầu nhìn phản ứng của mấy vị kia, ra vẻ đang hỏi đã được rồi chưa. Nhưng mà phản ứng của ba nữ nhân có chút kỳ quái, hắn không hiểu mấy vị này muốn làm gì. Làm cho hắn cũng không còn tâm tư âm thầm quan tâm Văn Hinh nữa rồi, chậm rãi đứng lên, thử hỏi, nhỏ đã có thể đi rồi chưa. Ánh mắt ba nữ nhân vẫn còn nhìn chằm chằm trên mặt đất, chỉ thấy Tiểu Cẩu bám chặt lấy ống quần Diễu Khánh ra sức kéo về sau, không thể nghi ngờ đã dốc hết tất cả sức lực. Nhưng mà quá yếu ớt rồi, căn bản kéo bất động, liền dừng lại vẫy vẫy đuôi với Diễu Khánh, thấy Diễu Khánh không chút động lòng, lại cắn kéo. Diễu Khánh đương nhiên biết rõ con Tiểu Cẩu này là muốn trở về viện của hắn, rất có thể không cần để ý tới, vấn đề là ba vị trước mắt có ý gì, lại thử nói ra, nhỏ còn có việc làm. Làm việc? Tống Bình Bình ngẩng đầu hỏi, làm việc gì? Diễu Khánh chỉ cổng viện cách đây 7-8 trượng, nhỏ quản một chỗ tạp vật viện. Tống Bình Bình nghiêng đầu hất về phương hướng nội viện, đừng có làm tạp vật viện gì nữa rồi, đi thôi, đi theo chúng ta. Nàng ta vừa nói ra lời này, Văn Hinh và Tiểu Hồng đều biết rõ là có ý gì, đã có biện pháp giải quyết việc Tiểu Cẩu không chịu ăn, để cho vị này trợ giúp cho ăn không phải là được rồi. Diễu Khánh sửng sốt, ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Văn Hinh, trong lòng âm thầm thầm vui mừng. Tiểu Hồng lại lên tiếng, Bình Bình tỷ, hạ nhân trong phủ có quy củ của hạ nhân trong phủ, nơi đây thuộc về phùng quản sự thiên tạp viện quản, người của hắn chúng ta không thể tùy tiện dẫn đi. Tống Bình Bình, đơn giản, ngươi đi nhanh, đi gọi phùng quản sự kia tới đây a. Tiểu Hồng lập tức nhìn về phía Văn Hinh, người sau khẽ gật đầu, cũng có ý này. Được, chờ ta một chút, rất nhanh sẽ trở về. Tiểu Hồng ném cây chổi, xách váy chạy đi. Diễu Khánh mặt ngoài không gợn sóng, không sợ hãi, nghĩ đến sắp cùng Văn Hinh ở chung một nơi, trong nội tâm âm thầm hưng phấn không thôi. Ta nói a, chúng ta đứng trên đường làm gì? Nơi kia. Tống Bình Bình chỉ cổng viện ở cách không xa, hơi nhìn eo bài của Diễu Khánh, Ngưu Hữu Khánh, đi xem viện của ngươi đi. Văn Hinh nhìn Tiểu Cẩu trên mặt đất còn đang cắn kéo ống quần hắn, cũng gật gật đầu. Diễu Khánh lúc này khom lưng nhặt cây chổi trên mặt đất lên, sau đó cất bước rời đi, Tiểu Cẩu lập tức nhả ra. Ngoe ngoẩy nhảy nhót ở một bên cùng đi theo, về phần Văn Hinh và Tống Bình Bình gì đó là không thèm liếc mắt nhìn. Một màn này làm cho hai nữ nhân không còn gì để nói, có cảm giác đã nuôi dưỡng một thứ vô tình vô nghĩa. Khi leo lên bậc thang cổng viện thì bởi thân thể Tiểu Cẩu tròn trịa, chân lại ngắn, bậc thang có chút cao hơn bụng, nhìn có cảm giác như phải liều mạng vừa nhảy vừa bò mới đi lên được. Nói chung khi cùng theo Dữ Khánh đẩy ra cổng viện, cùng nhau tiến vào thì rất hân hoan, bắt đầu ở trong sân loạn chui loạn chạy, tìm kiếm khắp nơi. Đi đến bậc thang cửa vào, Văn Hinh lại có chút lo lắng, chậm chạp không dám đi vào. Tống Bình Bình quay đầu lại nhìn, biết rõ nàng lo lắng điều gì, ai, không sao, cũng không phải cô nam quả nữ. Không phải có ta bồi theo sao, ngươi đứng tại cổng vào để cho người đi qua nhìn thấy được còn khó coi hơn. Khóe miệng Văn Hinh nhấp nhấp, lúc này mới thử cất bước tiến vào. Hai nữ đi vào, thoáng nhìn qua, đúng là một khu tứ hợp viện rất nhỏ, thật đúng là địa phương trồng chất tạp vật. Tại bên trong văn phủ tràn đầy ngăn nắp, sắc thái nơi đây giống như là một thế giới khác, hoa cỏ cây cối bên ngoài viện đều là được chăm sóc tinh tế. Văn Hinh đứng ở giữa viện, không loạn động, chỉ là chậm rãi quan sát khắp nơi, Tống Bình Bình như là duỗi chân vươn đầu đi dạo khắp nơi. Nhìn thấy nơi Dữ Khánh nghỉ ngơi là nhà một gian chật hẹp thì bĩu môi, hiển nhiên xem thường. Dữ Khánh chuyển hai cái ghế tới đây, Văn Hinh trông thấy thì mỉm cười xua tay, thể hiện không cần. Dữ Khánh đành phải đặt trở lại, về sau khoanh tay đứng thẳng tại dưới mái hiên. Hắn muốn đi tới bắt chuyện với Văn Hinh nhưng mà biết rõ đó không phải là chuyện một hạ nhân như mình nên làm. Chạy khắp nơi tìm một vòng, tiểu cẩu chạy tới chỗ đối diện với Dữ Khánh, ngẩng đầu nhìn Dữ Khánh, ngẫu nhiên ngao ngao hai tiếng, dáng vẻ rất ủy khuất. Một người đứng dưới mái hiên, một chó tại trên đất, một người một chó đối diện nhau, ở giữa ngăn cách bởi một rãnh cống nước. Không đợi quá lâu liền có tiếng bước chân vội vã đi tới, đầu tiên là Tiểu Hồng chạy qua cổng vào, phía sau đi theo hai nam nhân. Nơi đây, Tống Bình Bình kêu gọi. Rất nhanh, Tiểu Hồng chạy đi vào, quét mắt nhìn tình huống trong viện, đi đến bên cạnh Văn Hinh, Tiểu Thư, Phùng quản sự tới rồi. Tới đây không chỉ có Phùng Trường Điển, còn có Lưu Quý, hai người vừa tiến đến liền vội vàng đối với Văn Hinh tất cung tất kính hành lễ, Tam Tiểu Thư. Sau khi miễn lễ, Phùng Trường Điển lại gật đầu chào hỏi Tống Bình Bình, Tống cô nương. Tống Bình Bình trực tiếp hướng Dữ Khánh hất cằm, Ngưu Hữu Khánh này là người của Tây Tạp viện các ngươi. Vâng. Phùng Trường Điển đáp, có chút kinh nghi bất định, không biết xảy ra chuyện gì, khi Tiểu Hồng tìm đến lão thì chỉ nói nhanh một chút đi tới đây, nói là Tam Tiểu Thư đang đợi. Tống Bình Bình, báo cho ngươi một tiếng, người này, hữu dụng với Tam Tiểu Thư, chúng ta sẽ dẫn đi. Việc này. Phùng Trường Điển hơi chút chần chừ, chắp tay hỏi, Tam Tiểu Thư, lão nô mạo muội hỏi một tiếng, ngài cần hắn làm gì? Tống Bình Bình trả lời thay, chỉ tiểu cẩu đối diện với Dữ Khánh, hắn thích hợp nuôi dưỡng linh sủng cho Tam Tiểu Thư, chúng ta muốn dẫn đi, có vấn đề sao? Việc này là thật có vấn đề, Phùng Trường Điển cười khổ, nhìn Dữ Khánh một cái, đưa tay mời, Tam Tiểu Thư, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Văn Hinh kinh ngạc, theo lý thuyết không nên cự tuyệt mình mới phải a, đang định gật đầu, nào ngờ Tống Bình Bình kêu lên, Phùng quản sự, ngươi làm gì nhiều chuyện như vậy, có lời gì không thể nói thẳng ra sao? Chỉ hỏi ngươi một câu cho hay là không cho? Phùng Trường Điển bất đắc dĩ, đành phải thực sự thông báo, Tống cô nương, trong phủ có quy củ trong phủ, ta cũng phải làm việc theo quy củ. Là như vậy, Ngưu Hữu Khánh là gia đình vừa mới tuyển vào, tạm thời chỉ có thể làm người hầu tại ngoại viện. Mỗi một gia đình tiến vào nội viện đều phải được tra rõ lai lịch, tại trước khi chưa thể xác định không có vấn đề thì không thể đưa vào nội viện. Đây là quy củ đã được trong phủ định ra thật lâu trước đây, nếu như muốn phá lệ thì lão nô là không có quyền hạn đó, chí ít cần chính quản gia cho phép mới được. Nhưng mà thứ cho lão nô nói thẳng, dù cho đi tìm quản gia, muốn để cho quản gia đồng ý, vậy cũng phải phân rõ là làm chuyện gì. Để cho Ngưu Hữu Khánh trực tiếp đi làm người hầu bên cạnh Tam Tiểu Thư, vậy thì thật sự không phải là việc nhỏ. Tại trước khi chưa có xác định được rõ ràng nguồn gốc trước lúc Ngưu Hữu Khánh vào phủ, sợ rằng quản gia cũng sẽ không trực tiếp đồng ý. Có khả năng ngay cả tộc trưởng cũng sẽ không dễ dàng gật đầu, khẳng định phải có quá trình mới được. Tống Bình Bình, Văn Hinh, Tiểu Hồng quay mặt nhìn nhau, đều đã nghe hiểu, nếu nói như thế tới, sợ rằng thật đúng là không được, là các nàng đem vấn đề suy nghĩ đơn giản rồi. Dữ Khánh cũng có cảm giác mộng đẹp tan vỡ, trong lòng âm thầm chửi bới, đại hộ nhân gia thật nhiều quy củ. Phùng Trường Điển thoáng quan sát phản ứng của mọi người, lại chắp tay nói, Tam Tiểu Thư, theo ý lão nô, không bằng như vậy. Nếu như ngài yên tâm thì không bằng để linh sủng lại Tây Tạp viện nuôi dưỡng, chúng ta nhất định giúp ngài trông nom tốt, thế nào? Tống Bình Bình xua tay, cái này cũng không phải ai muốn nuôi dưỡng là có thể nuôi dưỡng được, các ngươi vô dụng, để cho hắn nuôi dưỡng. Ngón tay chỉ Dữ Khánh. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, Lúc này vẻ mặt Lưu Quý kinh nghi bất định, có phần ước ao nhìn về phía Diễu Khánh, không biết vị này làm sao lại vào được pháp nhãn của phía Tam tiểu thư. Cái này nếu như thông qua văn phủ xác minh lai lịch, 3 tháng sau lưu lại, một khi tiến vào nội viện, e rằng sẽ trở thành nhân vật ngay cả gã đều phải nịnh bợ. Phùng Trường Điển sửng sốt, ngay lập tức đáp, vậy cũng đơn giản, vậy thì để lại nơi đây cho hắn nuôi dưỡng là được rồi. Nơi đây, Tống Bình Bình liếc mắt khinh bỉ, hỏi ngược lại, nơi này là nơi cho người ở sao? Ý của nàng ta là, nơi mà ngay cả người đều không dễ ở, hoàn cảnh này làm sao có thể dưỡng linh sủng. Nhưng người khác nghe thấy có phần chói tai, Diễu Khánh không nói nên lời, Phùng Trường Điển cũng không nói nên lời, đều hết chỗ nói rồi, bảo người làm sao trả lời. Văn Hinh nhìn Diễu Khánh một cái, trong lòng nảy sinh áy náy, vội nói, không sao, có thể, vậy thì để lại đây dưỡng đi. Tống Bình Bình dứt lời cũng ý thức được mình đã lỡ lời, hừ một tiếng, không nhiều lời nữa. Được. Phùng Trường Điển nặn ra nét tươi cười đáp, rồi chuyển sang nói với Diễu Khánh, Ngưu Hữu Khánh, Tam tiểu thư coi trọng ngươi, ủy thác trọng trách cho ngươi, ngươi phải làm cho tốt, không thể sơ suất, có thể làm được không? Diễu Khánh thấy bối rối, hắn chưa từng dưỡng qua cái trò này, quỷ mới biết làm sao để nuôi dưỡng, nhưng nghĩ đến việc làm vậy thì có khả năng thường xuyên được gặp mặt Văn Hinh, liền cung kính đáp, nhỏ nhất định làm hết sức. Phùng Trường Điển gật đầu, có cần cái gì thì có thể nói với Lưu Quý, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Diễu Khánh, vâng, sự tình xem như xác định như vậy rồi. Ngoài cổng, Nam Trúc đi tới, vốn định tiến vào viện, muốn hỏi thăm xem tối hôm qua có tiến địa đạo hay không, kết quả nghe thấy trong tạp vật viện có người nói chuyện. Liền dự phòng một chút, tiếp tục đi tới trước, khi nhìn thấy một đám người trong viện thì không tiếp tục quay đầu lại. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 229, ngậm miệng. Lưu Quý chạy chậm ra khỏi viện, đã quyết định dưỡng linh sủng tại nơi đây, gã liền trở thành chân chạy, cần đi Ngọc Viên một chuyến, thông báo cho bên kia đem cái lồng giam tiểu cẩu và thức ăn của tiểu cẩu đem tới. Diễu Khánh muốn chạy đi làm việc này cũng không có tư cách, không thể vào nội viện. Sự tình đã được định ra, Phùng Trường Điển cũng phát hiện thấy dị thường, nhìn thấy con linh sủng kia chỉ thủ tại bên cạnh một mình Diễu Khánh. Đại khái đã lý giải các nàng Tam tiểu thư vì sao phải chỉ định Diễu Khánh nuôi dưỡng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu Hồng hiếu kỳ hỏi Diễu Khánh, Ngưu Hữu Khánh, vì sao Tử Long lại tốt với ngươi như vậy? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diễu Khánh, đây cũng là chuyện mọi người muốn hỏi. Tốt với ta. Diễu Khánh bị câu hỏi của nàng ta làm cho hồ đồ, con tiểu cẩu này ngoại trừ quấn quýt lấy mình đòi ăn ra, thật đúng là không nhìn ra được điểm gì tốt với mình. Hắn có phần không hiểu được cách nói chuyện của những người này, không khỏi hoài nghi hỏi, nó có tốt với ta sao? Tiểu Hồng lúc này đổi một cách nói, vì sao Tử Long tương đối thân cận với ngươi? À, Diễu Khánh lập tức đã hiểu rồi, nào dám nói ra việc mình cho nó ăn cơm thiêu để qua đêm, trả lời ngắn gọn, ta cũng không biết. Kể từ khi ta còn nhỏ, hình như tiểu động vật liền tương đối thích chơi đùa cùng ta, lão nhân trong nhà nói là bởi vì chúng ta tốt. Dứt lời, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, cảm giác tự khen mình như vậy có phải hơi quá rồi hay không? Dù sao sư huynh đệ Linh Lung Quan bọn họ ở trong núi nào nhìn thấy tiểu động vật gì chứ, với đại động vật thì đa số đều là xử lý như là thức ăn. Mấy người trẻ tuổi một chút có cảm giác nghe cố sự, Phùng Trường Điển trái lại vuốt râu nói, đúng vậy, con tiểu động vật này nhìn như còn nhỏ, kỳ thực nha. Người nào chân tình đối tốt với nó đều có thể cảm nhận được, cho nên, Tam tiểu thư, để con linh sủng này lại đây nuôi dưỡng, ngài cứ việc yên tâm. Văn Hinh khẽ gật đầu. Không đợi quá lâu, Lưu Quý liền dẫn theo hạ nhân Ngọc Viên tới nơi, lồng sắt và một túi vải bố lớn chứa cẩu lương đưa đến. Nhìn thấy lồng sắt, tiểu cẩu lập tức lùi qua mương cống nước, trốn đến phía sau Diễu Khánh. Đồ vật đã bàn giao xong, trước khi chuẩn bị ly khai, Tống Bình Bình dặn dò Diễu Khánh, thức ăn của nó, trước mắt một bữa cho nó ăn 5 viên là được, ăn hết rồi ta sẽ đưa tới nữa. Nhớ kỹ, không thể cho nó ăn thứ khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đã nghe hiểu rõ chưa? Diễu Khánh gật đầu, nghe rõ rồi. Có lẽ là bởi vì đối diện với nam nhân xa lạ, Văn Hinh vẫn luôn không nói lời nào, khi đi mới lại khách sáo với Diễu Khánh một câu, làm phiền ngươi rồi, làm phiền rồi. Diễu Khánh còn chưa có mở miệng, Phùng Trường Điển cười nói, Tam tiểu thư khách khí rồi, nào có gì phiền phức, đây là việc hạ nhân chúng ta phải làm. Tam tiểu thư có thể giao việc này cho hắn, đó mới là phúc khí mà đời trước hắn tu mà có được. Văn Hinh dè dặt cười, nhã nhặn lịch sự gật gật đầu, rồi mới dẫn người Ngọc Viên rời đi. Đi ra khỏi đại môn, Tiểu Hồng thở dài ra một hơi, việc này xong rồi, nhìn chung đã có thể thở phào rồi, cuối cùng đêm tối cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Tống Bình Bình giơ hai nắm tay lên trời, cũng là dáng vẻ đã được giải thoát, sư phụ và sư huynh đã xuất môn, mấy ngày nay hẳn là không có về, có thể xem như được tự tại rồi. Bên trong tạp vật viện, không còn những người khác, Phùng Trường Điển nhìn tiểu gia hỏa chạy đi ẩn núp khi cái lồng được đưa tới, cảm khái nói với Diễu Khánh. Người có phúc a, lần này ngươi thật đúng là đụng đại vận, 3 tháng sau nếu như ngươi được lưu dùng, có Tam tiểu thư chiếu cố ngươi, đời này ngươi xem như đã vượt qua rồi. Chỉ tiểu cẩu, nói vậy không cần ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch nó chính là chỗ dựa của ngươi đời này. Phải chăm sóc nó cho tốt, cần có nhu cầu gì cho nó thì cứ việc mở miệng, Lưu Quý giải quyết không được thì tìm ta. Ở một bên, mắt Lưu Quý lộ ra sự ao ước. Vâng, Dữ Khánh đáp, ta còn có chút việc. Phùng Trường Điển dứt lời liền rời đi. Dữ Khánh và Lưu Quý đồng thời đưa tiễn lão đến cổng vào. Đợi khi Phùng quản sự đã đi xa, Lưu Quý có phần hưng phấn mà vỗ vỗ vai Dữ Khánh, chỉ cần lai lịch trong sạch rõ ràng, 3 tháng sau ngươi khẳng định có thể lưu lại rồi. Ngưu huynh, tương lai phát đạt, nhưng chớ quên huynh đệ ta tốt à. Dữ Khánh cười bồi, đều nhờ có Lưu Đầu chiếu cố. Lưu Quý lay lay vai hắn, gọi Lưu Đầu nghe kỳ quặc, về sau đều là huynh đệ, chúng ta kín đáo xưng huynh đệ là được. Tùy tiện, Dữ Khánh khách khí ứng phó một hồi. Thật vất vả ứng phó đem người tiễn đi rồi, tiểu cẩu lại chạy tới trước mặt hắn, đứng đó lắc đầu vẫy đuôi, đôi mắt trông mong. Người khác có lẽ không hiểu, Dữ Khánh vừa nhìn liền hiểu, lại đang đòi ăn, lúc này kéo mở miệng túi cẩu lương, lấy ra 4 viên, ngồi xổm xuống cho nó ăn. Ăn thứ này, tiểu cẩu không chịu rồi, vội vàng lui về phía sau. Không ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Điểm tâm của ta cũng đã bị ngươi làm lỡ rồi, muốn cho ngươi ăn cũng không có. Dữ Khánh hùng hùng hổ hổ đứng dậy, trước tiên đi khóa cổng lại, khi quay người đột nhiên lắc mình xuất thủ, ôm tiểu cẩu lại. Không quen được tật xấu của nó, bóp mở miệng nó ra, đem cẩu lương trực tiếp nhét vào trong miệng nó, sau khi xong việc thì trực tiếp đem tiểu cẩu tống vào trong lồng, đóng chặt. Đơn giản thô bạo, không có chút lòng yêu thương nào đáng nói. Sau đó trước tiên đi rời một đống gạch, đem hai đầu miệng cống thoát nước chặn kín lại, đề phòng ngày nào đó không cẩn thận để cho tiểu cẩu chạy mất. Đưa cho hắn nuôi dưỡng, nếu chạy mất thì cần hắn báo cáo kết quả công tác, tự nhiên phải đề phòng sơ hở. Chờ khi hắn đã chặn kín xong, quay lại nhìn chuồng chó, phát hiện tiểu cẩu vẫn còn ở trong lồng phát ra âm thanh ngao ngao, đến gần nhìn, đúng lúc nhìn thấy tiểu cẩu đem một viên cẩu lương nhổ ra. Tập trung nhìn vào, không chỉ một viên, trong lồng có 4 viên ướt sũng. Dữ Khánh phát hiện thấy tiểu gia hỏa này tính tình thật cương liệt, chỉ cần là không ăn, ngươi cưỡng ép cho nó ăn, nó sẽ nhổ ra. Ngao, ngao, tiểu cẩu vẫy đuôi mừng chủ một lúc. Sau đó thấy có không phản ứng gì thì lại bắt đầu ở trong lồng quay cuồng làm ầm ĩ. Không bao lâu liền khóc ướt cả hai khóe mắt, giống như bị ủy khuất cực lớn, ở tại đó dãy đạp mấy cái chân nhỏ thê thảm gào thét không ngừng. Dữ Khánh bị nó làm cho trong lòng hoảng sợ, hắn cũng không phải là Văn Hinh, hắn lo lắng bị người khác nghe tiếng cho rằng hắn đang ngược đãi linh sủng. Vì tránh gây phiền phức, hắn nhanh chóng kéo lồng sắt vào trong gian phòng của mình, lôi chó nhỏ ra ngoài, lấy một sợi dây tới tay, rất nhanh trói chặt miệng chó nhỏ lại. Bị ném trở vào trong lồng giam giữ lại, tiểu cẩu cuối cùng đã yên tĩnh, không kêu gào được nữa, chỉ còn tại đó dương móng vuốt cạy cạy sợi dây trên miệng, nhưng cạy không ra. Rầm, Dữ Khánh trực tiếp một cước đá bay lồng sắt vào dưới gầm giường, mắt không nhìn thấy tâm không phiền, trọng điểm là sợ bị ngoại nhân nhìn thấy. Nếu có người đến, hắn khẳng định phải nhìn xem rõ là người nào mới cho đi vào, nếu là mấy nàng Văn Hinh, thì trước tiên sẽ cởi bỏ sợi dây trên miệng tiểu cẩu ra. Tạm thời đã giải quyết được vấn đề về tiểu cẩu, hắn lại đi đến kho chứa, tìm cuộn giấy dán cửa sổ, cắt ra một miếng lớn đem về phòng. Trở về phòng, cuộn chăn đệm trên giường lại, trải tấm giấy lớn ra trên giường, lôi bút mực ra, vẽ lại đại khái địa hình của văn phủ. Về hình dáng tổng thể của văn phủ, khi sư huynh đệ 3 người bọn họ còn chưa có tiến vào đây thì đã đi vòng quanh một vòng, là một cái hình vuông 4 cạnh to lớn. Vẽ hình vuông 4 cạnh, đánh dấu phương hướng 4 cái cổng, Tiếp đó đánh dấu vị trí tạp vật gian, sau cùng vẽ ra đại khái các vị trí, hướng đi của địa đạo mà mình có thể nhớ được, sau đó tạm dừng. Từ hôm nay trở đi, hắn cần để cho hai vị sư huynh tại trên bản đồ từ từ bổ sung địa hình địa vật trên mặt đất của văn phủ, mà hắn thì từ từ hoàn thành địa hình trong lòng đất. Sau đó tìm đến cửa ra vào địa đạo gần văn su các nhất, để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp không còn cách nào khác sẽ lén lẻn vào văn su các. Có cái mở đầu, lấy bút mực đi, lật chăn nệm lại, che giấu đi bản vẽ. Về phần động tĩnh uỳnh uỵch dưới giường không ngừng kia thì hắn không quản tới, cũng không có cách nào, hắn tạm thời cũng không có biện pháp trấn an, chỉ có thể dùng thủ đoạn cưỡng ép. Giờ cơm chưa vừa đến, Dữ Khánh bưng bát ăn cơm xuất hiện tại nhà ăn lấy đủ cơm rau liền rời đi. Tại bên trong nhà ăn dùng cơm, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, cũng lần lượt đứng dậy, cũng dùng một phương thức giống nhau. Sư huynh đệ ba người lên bậc thang tiến vào tạp vật viện. Cửa đóng lại, Nam Trúc lập tức đuổi theo Dữ Khánh hỏi, sáng sớm nay, ta làm sao lại trông thấy Tam tiểu thư đi tới nơi này của ngươi vậy? Mục Ngạo Thiết cũng rất hiếu kỳ, y là nghe Nam Trúc nói. Sáng sớm nay y cũng định tới tìm hiểu xem tối hôm qua lão thập ngũ có tiến vào địa đạo hay không, kết quả bị Nam Trúc chặn đường kéo trở về. Dữ Khánh ngoài miệng không đáp, người luôn xuống dưới gầm giường, kéo lồng sắt ra ngoài, mở cửa lồng rồi bắt tiểu cẩu bị cột miệng đang dãy dụa lôi ra. Hai vị sư huynh vẻ mặt kinh ngạc, Nam Trúc kinh ngạc hỏi, vật nhỏ này lại chạy tới chỗ ngươi, lại đem bạc tới cho ta rồi. Dữ Khánh không để ý tới, xách cổ tiểu cẩu, đi thẳng tới kho chứa, đem nồi sắt đã cất đi lôi ra lại. Lật ngửa lên đặt tại trên mặt đất, quay đầu lại nói với hai người vừa theo tới, các ngươi còn ăn hay không? Không ăn thì đổ hết vào trong nồi đi. Hai người đang có ý này, lập tức đem đồ ăn chưa ăn hết trong bát đổ vào trong nồi sắt. Tiểu cẩu nước mắt lưng tròng lập tức trong mắt lóe sáng kỳ dị, cái đuôi vung vẩy có thể nói rất hân hoan. Đợi khi Dữ Khánh cởi sợi dây trên miệng ra, thả nó xuống, nó lập tức nhanh như hổ đói vồ mồi nhào vào trong nồi, cùng xoay chuyển theo nồi tròn. Lăn lộn ở trong đống cơm canh, trên người lập tức bẩn thỉu không thể nhìn nổi, sau khi đứng vững thì lập tức nhai nuốt ngấu nghiến. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn ngây người, ngươi cho linh sủng ăn thứ này. Nam Trúc chỉ vào hỏi. Dữ Khánh, thứ cần ăn thì nó không ăn, còn chết sống muốn làm ầm ĩ, ta có thể làm sao bây giờ, ta nào có thứ gì khác cho nó ăn, nó không ăn cái này thì ăn cái gì? Mục Ngạo Thiết hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì, bảo ta nuôi dưỡng nó. Dữ Khánh đem tình huống đại khái nói ra. Hai vị sư huynh vẻ mặt không nói nên lời, không nghĩ tới còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Nam Trúc chợt hưng phấn hỏi, Tam tiểu thư kia nói không chừng có cơ hội tiến vào văn su các, đã có cơ hội tiếp xúc, sao không tìm cơ hội thử xem? Dữ Khánh nhìn xem rồi nói tiếp, hiện tại tìm không được cơ hội mở miệng. Đúng rồi, bởi vì việc nuôi dưỡng con chó con này dễ dàng tiếp xúc với văn hình, văn thị không chừng sẽ tra xét nguồn gốc của ta. Các ngươi tiếp tục tới đây thì phải cẩn thận, nếu không cần thiết thì tận lực không nên tiếp xúc với ta. Hai vị sư huynh yên lặng gật đầu. Dữ Khánh ngoắc tay, dẫn hai người đi theo hắn trở lại phòng ngủ, xốc chăn nệm lên, lộ ra bản vẽ được che phủ phía dưới. Cũng đem bút mực tới đây cho hai người, thúc giục, các ngươi không thích hợp ở lâu, nhanh chóng. Không khó lý giải, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vừa nhìn liền biết là chuyện gì, lúc này vây quanh ở trước bản đồ ngươi một vạch, ta một nét mà làm bổ sung lên bản đồ. Sau đó tránh không được hỏi đến chuyện địa đạo. Về việc này, Dữ Khánh không có giấu giếm bọn họ, ngoại trừ việc mình nhìn lén văn hình, những chuyện khác đều đại khái kể ra. Nghe nói người thông dâm cùng đệ tử Thanh Liên Sơn có thể là chủ mẫu chi thứ hai của văn thị, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vạn phần khiếp sợ, khó có thể tin tưởng. Hai người cũng biết lão thập ngũ sẽ không lấy việc này ra nói lung tung, Nam Trúc lập tức hỏi, hình dáng hai người đó như thế nào, để hai chúng ta lưu tâm chú ý, tìm cơ hội xác định. Nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp, dung mạo diễm lệ, dáng vẻ đẫy đà, đôi mắt lộ ra khôn khéo. Nam thoạt nhìn xem như trẻ tuổi, một thân bạch y, mày kiếm mắt sao, có chút tuấn giật. Dữ Khánh lời nói mới ra, Nam Trúc liền nhịn không được vỗ bắp đùi, mẹ, nam nhân mà ngươi nói hẳn phải là tên mà ta đã gặp kia. Đó hẳn phải là đệ tử của Phiền Vô Sầu, trưởng lão Thanh Liên Sơn trú tại Văn Thị, tên là Châu Vân Đình. Mẹ, thoạt nhìn là một người trẻ tuổi rất thể diện, thật sự nhìn không ra nha. Chương 230, giấy nháp. Dữ Khánh, Nếu nói như thế, vậy thì đúng rồi, phụ nhân kia nói sư phụ hắn tại Văn Thị có thể ảnh hưởng phía bên Thanh Liên Sơn. Nam Trúc trong miệng y nguyên là xách xách không ngừng, thanh niên nhân làm sao lại quấn vào cùng với lão nương một chỗ rồi, khẩu vị này đủ mạnh à. Nghe giọng điệu này, giống như có điểm đáng tiếc, giống như đang tiếc mình không có cùng theo để thưởng thức được cảnh tượng kia. Mục Ngạo Thiết, trong lòng đất lại có hố người chết, nhất định giấu giếm sát cơ, không nên tiếp tục nữa, còn là nghĩ biện pháp trên mặt đất đi. Nghe được lời ấy, Nam Trúc trầm mặc một chút, cũng gật đầu nói, lão cửu nói có lý. Lão thập ngũ, việc này cũng không phải là giỡn chơi. Dữ Khánh chỉ ừm một tiếng. Nam, Mục hai người cũng chỉ là tranh thủ chút giờ ngọ nghỉ ngơi, không thích hợp nán lại quá lâu, tới giếng múc nước rất nhanh rửa chén xong liền rời đi. Tiễn hai người đi rồi, Dữ Khánh đi đến kho chứa, gặp lại Tiểu Cẩu thì thiếu một chút hắn bị hù dọa nhảy dựng lên rồi. Cơm thừa của hai vị sư huynh vậy mà đều bị nó quét sạch, bao tử căng phồng lên có thể nói tròn vo, nhưng vẫn còn tựa tại trong nồi liếm đáy nồi, thân thể bẩn vô cùng. Quỷ chết đói đầu thai sao? Cái đức hạnh này tại sao cũng giống như khi đầu to ăn đầu vậy? Hắn nhanh chóng đem Tiểu Cẩu túm ra, ném vào bên giếng, nhấc thùng múc nước. Tiểu Cẩu quả thực ăn đã quá no, liếm môi cũng không nguyện động đậy nữa rồi. Kéo gầu múc nước giếng lên trên, một thùng nước giếng dội xuống, một thùng lại một thùng, ào ào ào, cho đến khi dội cho nó sạch sẽ mới thôi. Thỉnh thoảng dùng mình vùng vẫy tung tóe một thân bọt nước, Tiểu Cẩu tựa hồ cũng rất thoải mái, cách tắm như vậy cũng là trước đây nó chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nước quá lớn, thỉnh thoảng đem nó dội lật người, còn chẹp chẹp chẹp liếm nước trên mặt đất để uống. Dữ Khánh xách nó lên khỏi mặt đất ẩm ướt, ném tới khu vực có ánh nắng mặt trời. Tiểu Cẩu cũng lười động, ngáp ngáp, hướng về phía Dữ Khánh lắc lắc đuôi một hồi, sau đó liền nhắm mắt ngủ vùi. Phơi dưới ánh nắng mặt trời, chậm rãi ngủ đến mức chồng cả vó, làm gì cần phải dùng tới lồng sắt, chết để yên tĩnh rồi. Trở về phòng, Dữ Khánh nhìn cơm nước trong bát mình, có lác đác thịt heo, có linh tinh thịt dê. Đây còn là dính vinh quang của Văn gia tiến sĩ, thế nhưng mà đầu bếp là một nhân tài, quả thực làm không thể ăn. Sau khi do dự một lúc lại đi vào trong kho chứa, cơm nước cũng đổ vào trong nồi, để cho Tiểu Cẩu tự mình lượng sức mà làm, hắn không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Tiểu Cẩu. Buổi chiều có hai nhóm gia đình tới lấy đồ, không người nào chú ý tới Tiểu Cẩu phơi nắng ngủ dưới mái hiên. Tin tức nơi đây đang giúp Tam tiểu thư nuôi dưỡng linh sủng cũng chưa lộ ra, được tận lực che giấu. Ban ngày ngẫu nhiên sẽ có người tới gõ cửa quấy rầy, cũng không dễ an tâm tu luyện. Khi nhàn rỗi buồn chán thì Dữ Khánh cũng lấy chút giấy bút tùy ý viết viết họa họa, xem như là luyện chữ đi, dù sao trong kho chứa không thiếu giấy. Tới lúc gần trạng vạng, có người gõ cổng, Dữ Khánh đứng dậy đi mở cửa, một gia đình đứng ngoài cổng cao hứng phất tay nói, đi mau, Phùng quản sự bảo thông báo cho mọi người đến cửa nhà ăn nhận đồ. Dữ Khánh không lý giải được, nhận đồ gì? Gia đình kia cười hắc hắc nói, nhờ quang vinh của Ngũ thiếu gia, chủ mẫu đại phòng lại phát thưởng rồi, phát cho mỗi người hai đôi giày. Dữ Khánh không có hứng thú gì, đằng hắng đáp, được, ta đã biết rồi. Gia đình kia nhắc nhở, ta nói a, phải nhanh lên một chút, nếu đi muộn, giày thích hợp cỡ chân bị người chọn hết, giày là loại không dễ sửa chữa hay chịu đựng, chỉ có thể tặng cho người khác rồi. Nói xong liền chạy đi, người mà trên tay từng cầm mấy trăm vạn lượng bạc, làm gì để hai đôi giày vào mắt. Dữ Khánh đóng cổng lại, bỗng nhiên trầm ngâm một hồi, sau đó lại mở cổng đi ra ngoài, đóng cổng đàng hoàng rồi hướng nhà ăn mà đi. Không có biện pháp, cũng giống như việc hắn rõ ràng không muốn ăn cơm nước nơi đây nhưng vẫn phải nỗ lực kiên trì đi ăn cơm vậy. Chỉ là một gia đình mà ngay cả hai đôi giày mới cũng không để vào mắt, việc này bình thường sao? Cho nên vẫn là phải đi lĩnh, còn phải làm ra vẻ rất cao hứng, một đường chạy chậm đi tới. Cửa vào nhà ăn đã rất náo nhiệt rồi, một đám người điển hình làm việc không tích cực, nhận đồ thì rất tích cực, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng xen lẫn ở trong đó. Cửa vào dừng một chiếc xe đẩy tay, bên trên chất đống một số cái sọt chứa đầy giày, có người phụ trách đăng ký, Lưu Quý phụ trách phân phát. Trông thấy Dữ Khánh đã tới rồi, tránh tại phía sau đội ngũ xếp hàng, Lưu Quý lập tức phất tay, kêu gọi hắn tới đây, hỏi, ngươi tại sao lại tới đây rồi, một hồi ta sẽ cho ngươi đưa đến cho ngươi là được. Nghe được lời ấy, đám gia đình không rõ nguyên nhân dồn dập nhìn về phía Dữ Khánh, đều rất kinh ngạc, quan sát hắn trên dưới, không biết tại sao người tâm phúc bên cạnh Phùng quản sự lại xem trọng vị này như thế. Dữ Khánh hơi khom người, không dám làm phiền Lưu Đầu, tự ta tới lấy được rồi. Tới cũng đã tới rồi, Lưu Quý cũng không tiện nói thêm gì, đối với gia đình đến lượt lĩnh kế tiếp khua tay vẫy lui, ngươi trước tiên chờ chút, hắn có chuyện quan trọng, để hắn nhận trước đi. Vị kia không dám không tuân theo, cũng không gấp gáp tại nhất thời, gật đầu. Lúc này, Lưu Quý nói Dữ Khánh trước tiên báo lên số đo làm đăng ký, sau đó tự mình lựa chọn hai đôi đưa cho hắn. Cũng lôi hắn đến một bên thì thầm, Như huynh, trong viện chỗ ngươi có bảo bối, cũng không thể rời đi lâu, mau trở về đi thôi. Được, lập tức trở về. Dữ Khánh hơi khom người, rời đi tại dưới ánh mắt nhìn kỹ của một đám người. Xoay người lại, Lưu Quý thét to một tiếng, tiếp tục, có thể nói oai phong vô cùng. Mà tại cổng vào tạp vật viện thì có ba nữ nhân đăng môn, không phải ai khác, chính là Văn Hinh, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng. Không có cách nào, không thể làm được đem Linh Sủng ném đi liền không quản nữa rồi, cũng có lo lắng Linh Sủng ở bên này có quen được hay không, có bởi vì không khỏe mà xuất hiện vấn đề gì hay không. Kỳ thực lúc chưa đã muốn tới đây, chỉ là cảm giác tới quá siêng năng thì không dễ nhìn, cho nên mới kéo dài đến chặng vạng tối, cuối cùng vẫn là quyết định đến xem mới tương đối thích hợp, cũng dễ yên tâm. Tiểu Hồng một hồi đập cổng bang bang, kết quả trực tiếp đập bung mở cánh cổng ra rồi, vươn đầu vào bên trong đánh giá, gọi, Ngưu Hữu Khánh, Ngưu Hữu Khánh. Gì, người không tại sao? Nàng trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Ngưu Hữu Khánh, Ngưu Hữu Khánh. Tiểu Hồng lại gọi liền mấy tiếng, vẫn là không thấy bất cứ kẻ nào đáp lại. Ba người đi vào nhìn nhìn khắp nơi, Tống Bình Bình trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Dữ Khánh, gọi, Ngưu Hữu Khánh. Nàng ta đi vào nhìn nhìn, không thấy được người, trái lại nhìn thấy trên bàn áp sát tường có một đống giấy nháp để ngổn ngang. Tiện tay cầm lấy một tờ nhìn nhìn, các ngươi xem này, gia hỏa trông coi tạp vật ra này vậy mà còn biết viết chữ. Tiểu Hồng nói, nơi đây có kho tạp vật A, nhập kho xuất kho đều cần phải ghi vào sổ sách, đừng xem chỉ là một cái tạp vật gian, không biết chữ còn là không làm được đó. Chữ viết này thoạt nhìn tựa hồ viết cũng không tệ. Hình nhi, không phải ta nói ngươi, tên thám hoa lang, trích hoa lang gì gì đó, đó chính là người múa văn chơi chữ các ngươi truyền nhau ra danh tiếng. Ta xem tên Ngưu Hữu Khánh trong chừng tạp vật gian này chữ viết cũng không kém hơn tên thám hoa lang kia. Tống Bình Bình tiện tay cầm tấm giấy viết chữ trên tay dung mở dựng lên cho hai người ở cửa vào nhìn xem. Nàng ta kỳ thực là không đánh giá được chữ viết đẹp xấu, hoàn toàn là nói ra dựa theo con mắt và cảm giác của mình. Tiểu Hồng tùy, tiện quét mắt đảo qua, vẫn không để ý. Văn Hinh lúc đầu cũng không để ý, nhưng nghe Tống Bình Bình nói như vậy, mới nhìn chăm chú. Kết quả ánh mắt vừa đụng đến chữ viết thoảng qua trên tay Tống Bình Bình, lập tức nhịp tim có cảm giác như dừng lại. Đôi mắt sáng lập tức trừng lớn lên mấy phần. Nàng vừa nhìn qua liền cảm giác được chữ viết trên tờ giấy nháp này tựa hồ có thần vận tương tự với chữ viết mà mình gần đây nghiên cứu học tập. Tống Bình Bình đem tờ giấy nháp ném trở lại trên bàn, xoay người liền đi, tên Ngưu Hữu Khánh này cũng không biết đã đi đâu rồi, sẽ không phải là cũng đem Tử Long đi rồi đi. Tiểu Hồng theo nàng ta đi ra ngoài, cùng nhau đi tìm Tử Long. Gì, Tử Long tại nơi đây à? Tiểu Hồng hoan hô một tiếng. Tại cửa vào, Văn Hinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, có mất đi lễ giáo, rời bước tiến vào trong phòng ngủ của nam tử xa lạ. Tại trên bàn cầm lấy tờ giấy nháp luyện chữ, trong mắt dần dần có thần sắc khó thể tin tưởng. Nhìn một tờ không đủ, nàng lại cầm lấy tờ thứ hai, lại tờ thứ ba, tờ thứ tư. Đem toàn bộ giấy nháp rất nhanh xem qua một lần, nàng cuối cùng chọn ra một tờ nhiều chữ và giống nhất với trong ấn tượng của mình. Nâng ở trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định không cách nào hình dung, thì thào tự nói, làm sao có thể, là ta nhìn lầm rồi sao? Tiểu thư, ngươi mau đến xem Tử Long. Tiếng kêu gọi của Tiểu Hồng lập tức khiến Văn Hinh định thần lại, bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ thấy Tống Bình Bình và Tiểu Hồng đang chồm hổm tại dưới mái hiên, đến gần nhìn xem, chính là thủ tại bên cạnh Tử Long đang ngủ say. Tống Bình Bình một tay đang sờ sờ bộ lông của Tử Long, Văn Hinh cũng ngồi xổm xuống, hỏi, thế nào? Đầu ngón tay Tống Bình Bình chọc chọc vào mũi Tử Long, Tử Long lập tức vươn đầu lưỡi ra liếm, ngươi nhìn tên gia hỏa này, tại chỗ chúng ta thì làm ầm ĩ muốn chết muốn sống. Bây giờ trái lại thật tốt, ngủ ngon như vậy, ầm ĩ cũng không tỉnh, thật giận a. Tiểu Hồng đưa tay vuốt ve bộ lông của Tử Long một cái, tiểu thư, ngươi sờ sờ mà xem. Mới chỉ non nửa ngày không gặp, bộ lông Tử Long liền trở nên bóng loáng trơn mượt như thế. Xem ra giao cho Ngưu Hữu Khánh nuôi dưỡng thật là đã tìm đúng người rồi. Văn Hinh nhịn không được đưa tay sờ một cái, phát hiện xúc cảm quả thực là trơn mượt hơn nhiều, hơn nữa còn rất xõa tung. Tống Bình Bình nhìn khắp nơi một cái, cứ để cho Tử Long ngủ trên mặt đất như vậy, giống như nuôi chó nhà vậy sao? Thật bẩn. Còn có, tên kia cũng quá sơ suất rồi đi, người chạy ra ngoài chơi mà cũng không có dùng lồng sắt nhốt lại, nếu như để nó chạy đi thì làm sao bây giờ? Văn Hinh trầm mặc một hồi, tiếp tục vuốt ve bộ lông Tử Long, như vậy không phải rất tốt sao, không cần nhốt, vẫn thành thành thật thật ngủ rồi. Tử Long không thích bị nhốt, hắn còn biết cách ở chung với Tử Long hơn cả chúng ta. Lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ba người đồng thời quay đầu nhìn tới. Thân ảnh Diễu Khánh đã xuất hiện, nhìn thấy cổng mở thì hiển nhiên có phần bất ngờ, nhìn thấy ba người bên trong thì sửng sốt. Không nghĩ tới mình mới đi ra ngoài một hồi, các nàng đã tới rồi, lúc này bước nhanh đi vào. Ba nữ nhân bên trong cũng lục tục đứng lên, Văn Hinh bỗng nhiên ý thức được trong tay mình còn cầm một tờ giấy, hơn nữa còn là giấy nháp luyện chữ trong phòng ngủ của người ta, một nam nhân. Mặt chợt đỏ lên rồi, tay cầm tờ giấy nháp nhanh chóng giấu ra phía sau, vò vò mấy cái tay đã vo giấy nháp thành một cục, nắm chắc, giấu tại trong lòng bàn tay, che giấu tại trong tay áo. Hành vi lén lút này càng khiến cho tim nàng đập nhanh hơn, hai gò má ửng đỏ. Tam tiểu thư. Diễu Khánh bước nhanh lại đây hành lễ, lại đối với Tống Bình Bình và Tiểu Hồng hơi khom người, ánh mắt cũng quét nhìn Tử Long còn đang ngủ. Trong lòng nói thầm, tên tiểu cẩu này thật biết ngủ, ngủ đầy đủ cả một buổi chiều vẫn còn không có tỉnh. Hắn tự nhiên không biết Tử Long từ ngày hôm qua đến bây giờ khổ cực cỡ nào, không nói ăn không ngon, còn một mực kêu gào. Lăn lộn ầm ĩ, đã sớm mệt vô cùng, bây giờ đã được ăn uống no đủ, không ngủ một giấc thật ngon mới là lạ. Tống Bình Bình uy một tiếng, ngươi có phải không biết linh sủng quý trọng hay không, có thể tùy tiện bỏ mặc nó mà chạy đi sao? Nó nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi gánh chịu được trách nhiệm sao? Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.